Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 22 của bộ truyện Lười Phi Có Độc của Yêu Nghiệt Phương Gia. Sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mặc dù Ôm Noãn đã thành thân hai lần, nhưng lần đầu tiên Thuần Túy ôm tâm lý làm quả phụ mà gả đi, lần thứ hai chính là tùy cơ ứng biến, cho nên hai lần lập gia đình cũng như không đối với nàng. Vì vậy, lần thứ ba này, thành thân chân chính, mặc dù nàng và Quân Dập Hàn đã là phu thê già, nhưng rốt cuộc vẫn có cảm nhận của tân nương, khẩn trương, mong đợi, lăn lộn khó ngủ. Bọn hạ nhân chạy qua chạy lại, trong phủ hoàn toàn là cảnh tượng bận rộn vui mừng. Nàng không ngừng thử đồ, thử các loại trang sức, từ sáng đến tối, mệt đến đầu óc choáng váng. Vương Phi, đây là hai bộ đồ cưới mới vừa được đưa tới, chúng nô tỳ hầu hạ ngài thử một chút. Vương Phi, đây là đồ trang sức mới đưa tới, ngài nhìn xem thích món nào. Rốt cuộc trong giày vò này, nhịn đến ngày đại hôn, Ôm Noãn mặc bộ giá y đỏ thẫm, lẳng lặng ngồi trong phòng chờ đợi Quân Dập Hàn tới rước dâu, bởi vì dù sao cũng là xuất giá. Trước đại hôn hai ngày, nàng đã đến trong dinh thự đại viện ở thành Tây, trước đó Quân Dập Hàn đã mua. Nhưng đợi gần hai canh giờ, bên ngoài phủ vẫn không hề có chút động tĩnh, trong lòng Ôm Noãn mơ hồ cảm thấy lo lắng, nàng vén khăn voan lên nói: Bây giờ là giờ gì? Lời còn chưa nói hết, nuốt vào bên trong. Lúc này, bên trong phòng ngoại trừ nàng ra, nào có ai khác. Lúc này, nàng mới nhớ, trước đó vì để yên tĩnh, đuổi hết tất cả nha hoàn hỷ nương đi ra ngoài. Người đâu? Nàng cất tiếng gọi, đợi hồi lâu cũng không ai tiến tới, lo lắng lan rộng trong lòng, lập tức đi tới cửa phòng, nhưng đưa tay kéo, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, nàng lập tức xoay người đi tới cửa sổ cũng bị khóa kín, giống như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thật sự có người ngăn cản nàng lập gia đình? Lúc này nàng không để ý được nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Quân Dập Hàn. Nếu thật sự có người ngăn cản, vậy thời gian tới rước dâu của hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Lo lắng trong lòng tăng cao, nhưng căn phòng này khóa kín như thế, nàng phải ra ngoài như thế nào? Đang ngẫm nghĩ, trong lúc lơ đãng tầm mắt nàng quét qua cổ tay, hơi lộ ra dưới ống tay áo màu đỏ, Tiểu Lục đang ngủ thoải mái, cuộn tròn như vòng phỉ thúy trên cổ tay, trong mắt nàng khẽ nhúc nhích, kéo đầu Tiểu Lục ra, đẩy cửa ra một khe hở, chỉ vào cái khóa, ý bảo nó đi giải quyết. Một lát sau, khóa cửa bị nọc độc Tiểu Lục ăn mòn, cánh cửa siêu vẹo chỉ chợt sụp đổ, bị một cước bất ngờ của Ôm Noãn đạp vào, sau đó triệt để đổ xuống đất, báo hỏng. Mỗi chân nhẹ nhàng lướt gáp ra ngoài phủ, giá y đỏ thẫm xẹt qua một góc độ xinh đẹp. Ôn cô nương, xin dừng bước. Nhưng nàng còn chưa ra khỏi phủ đã bị tầng lớp thị vệ ngăn cản. Bạch Ưng với sắc mặt căng thẳng tiến lên phía trước, đáy mắt có vẻ không đành lòng. Bạch Ưng. Ôm Noãn cau mày nhìn phía hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Người đây là ý gì? Ôn cô nương, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh của vương gia, kính xin Ôn cô nương đừng làm khó thuộc hạ. Ôn cô nương sao? Lúc này Ôm Noãn mới chú ý tới cách xưng hô của hắn đối với mình, lo lắng trong lòng cấp tốc tăng nhanh, những dự cảm xấu tích lũy mấy ngày liên tiếp chen chúc mà tới. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào? Lý do? Nàng ép mình phải trấn tĩnh. Cái này, vương gia cũng không báo cho thuộc hạ biết. Vậy thì tránh ra đi. Ôm Noãn lành giọng quát, không thèm nói nhảm với hắn, ngầm chăm trên đầu ngón tay, mãnh liệt bắn ra bước lùi hắn, xông phá ngăn cách, rời khỏi. Nhưng hộ vệ Bạch Ưng mang đến đều là thủ hạ nhất đẳng của Quân Dập Hàn, nàng gần như vừa động thân, bọn họ đã lập tức vây nàng lại, ngăn cản đường đi của nàng. Ôn cô nương, ngài muốn tự mình trở về hay muốn thuộc hạ đưa ngài trở về? Bạch Ưng tiến tới, bất đắc dĩ nói. Các người thật sự muốn ngăn cản đường đi của ta sao? Sắc mặt Ôm Noãn lạnh lẽo. Đây là mệnh lệnh của vương gia, thuộc hạ không dám chống lại. Nếu như thế, vậy liền ra tay đi. Ôm Noãn không nhiều lời, trực tiếp lấy viêm đỉnh ra. Nàng tự biết, xét về bản lĩnh của mình, nàng nhất định không phải là đối thủ, mà nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Sau thời gian nửa nén hương, Ôm Noãn lạnh lùng quét mắt nhìn đám người nằm dưới đất, thu hồi viêm đỉnh lướt thân rời khỏi. Vương phi, vương gia ở hồ Hương Lăng. Bạch Ưng che ngực đứng dậy, nói với bóng lưng của Ôm Noãn, cho dù hắn không biết trong thời gian này rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho vương gia đột nhiên hạ mệnh lệnh giam vương phi ở trong viện, nhưng hắn nghĩ có lẽ bây giờ vương phi chạy tới, nói không chừng tất cả vẫn còn kịp. Hồ Hương Lăng sau, 10 dặm hoa sen, sen tịnh đế nở, nơi bọn họ thành thân, hắn nhốt nàng, bây giờ hắn ở đó làm cái gì? Trong đầu Ôm Noãn hoàn toàn hỗn loạn, hiện giờ cái gì nàng cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng gặp được hắn, hỏi hắn một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vào mùa đông, theo lý mà nói, mùa này vốn không có hoa quỳnh và hoa sen, nhưng nơi dị thế này hoa nở vốn không hoàn toàn giống với thế giới kiếp trước. Vì vậy, hoa quỳnh ở 10 dặm sườn núi, hồ Hương Lăng cũng sen tịnh đế hoa nở vừa đúng. 10 dặm liên tiếp, muôn ngàn cảnh trí. Quân Dập Hàng nói cho Ôm Noãn một hôn lễ long trọng, vậy nhất định là một hôn lễ long trọng, vả lại, ngược theo hôn lễ truyền thống, bố trí tiệc cưới ở bên hồ Hương Lăng. Lúc Ôm Noãn chạy tới, nghe được Lễ Quan cao giọng nói: "Phù thê vào bái." Trên thuyền hoa tinh xảo, không khí vui mừng bốn phía trong hồ, Quân Dập Hàng mặc bộ đồ đại hôn, mặt mũi lạnh lùng, bước chân hơi đổi, đứng đối diện với tân nương, mặc giá y đỏ thẫm, đội khăn voan đỏ. Mắt thấy một lại này sẽ xuống, nàng chỉ cảm giác trong đầu ầm ầm nổ vang. Cấp tóc lao về phía thiền hoa, quát lớn: "Không thể!" Mà cùng lúc đó, một kiếm khí lạnh lẽo phá không đánh tới, có thể ngăn cản hai người bái lại nhau. Trong nháy mắt, tần nương đã bị Cố Thần Vũ với sát khí mãnh liệt vọt ra khỏi mặt nước, ôm vào ngực. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Quân Dập Hàng, lạnh giọng nói với tần nương trong ngực: "Người không thể gả cho hắn." Lúc này, Ôm Noãn bị từng lớp thị vệ ngăn cản, trước mặt mọi người, nàng không tiện lấy viêm đỉnh ra để ứng chiến, chỉ đành phải tốn thời gian, lấy võ công bình thường của bản thân, ứng phó. Nàng phân tâm, nhìn thay đổi bất ngờ trên thuyền hoa, nhíu nhíu mày, dâng lên vẻ kinh ngạc, lại nghi ngờ không hiểu. Thần Vũ tới cướp hôm sau, cướp nàng sao? Còn nữa, có thể dễ dàng cướp nàng đi từ trong tay Quân Dập Hàng, thần thông quảng đại như vậy, chỉ trong một phần chung, rốt cuộc là ai chứ? Nhưng nàng đoán trúng mở đầu, lại không đoán trúng kết thúc. Cố Thần Vũ chính xác tới cướp hôn, nhưng không phải là cướp nàng. Nếu không, hắn sẽ không thể liếc mắt đã nhìn thấy nàng, lại lạnh lùng dời tầm mắt đi, coi như không thấy. Mà Quân Dập Hàng càng thêm từ đầu tới cuối đều không nhìn nàng chút nào. Lòng Ôm Noãn rơi vào trong đầm băng, có thể khiến cho Thần Vũ cướp hôn trước mặt mọi người, có thể ở dưới mi mắt của nàng âm thầm cướp Quân Dập Hàng đi, trừ Ánh Văn ra còn có ai nữa chứ? Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Ánh Văn đang lẳng lặng tựa vào ngực Cố Thần Vũ, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, một cái cũng không để tâm tới. Trên bả vai bị đánh một chưởng, đau tan lòng nát dạ. Thì vậy đánh trúng nàng tỏ vẻ hoảng hốt, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, không thể kiềm chế, nhìn về phía Quân Dập Hàng trên thiền hoa. Chỉ thấy mặc dù vương gia không nhìn phía này, nhưng trên mặt lạnh như băng, sợ hãi trong lòng không khỏi càng sâu. Vương gia ra lệnh không thể gây tổn thương Ôn cô nương một chút nào, bây giờ hắn lại đánh Ôn cô nương một chưởng, không biết có còn mệnh hay không nữa. Trong lòng Ôm Noãn vô cùng tổn thương, vô cùng giận dữ, tất nhiên sẽ không chú ý đến vẻ kinh dị của một đám thị vệ. Hiện giờ nàng chỉ muốn xông lên phía trước, cởi bỏ khăn voan ra, nhìn xem rốt cuộc có đúng là Ánh Văn mà nàng đối đãi như tỉ muội ruột thịt. Thị vệ dây dưa xung quanh người, thủy chung không phân thân ra được, ôm noãn giận dữ. Ngầm chăm vấn đọc dưới chưởng đều xuất hiện, chỉ lát nữa sẽ đột phá vòng vây, lại nghe giọng nói lạnh lùng như băng của quân dập hàng truyền tới. Chỉ một nữ nhân, cũng không làm gì được. Chẳng lẽ bổn vương nuôi đều là đám phế vật sao? Lời hắn vừa nói, bọn thị vệ lập tức thay đổi thế công mềm vừa rồi, chuẩn bị 12 phần tinh lực đối trận với Ôn Noãn. Nàng ứng phó trong nháy mắt đã bắt đầu cố hết sức, vả lại bây giờ đấu pháp của nàng không hề có kế sách, tập trung tinh thần, chỉ muốn xông lên trước, vén khăn von chói mắt đó. Đầu phấn ngâm chăm trên người, hao tổn hết hơi sức, tổn hao nhiều, bọn thị vệ vây chặt, gần như là chuyện trong dự liệu. Ánh Văn, có phải ngươi là Ánh Văn hay không? Ánh Văn, Ôm Noãn không cách nào tiến tới, chỉ đành phải lạnh giọng quát. Ôm Noãn, trong nháy mắt, khăn voan hỷ phục đã bị vén, lộ ra khuôn mặt kinh ngạc, lại ân hận của Ánh Văn. Thật sự là ngươi? Ôm Noãn lập tức nóng giận công tâm, phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo muốn ngã xuống. Một người thị vệ bên cạnh nàng lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nắm tay trong ống tay áo quân dập hàng siết chặt thành quyền, nổi gân xanh, sát khí sôi trào trong mắt khi nhìn Ánh Văn, mà sắc mặt Cố Thần Vũ thì lạnh lùng âm trầm, gần như cắn răng nghiến lợi dính vào bên tai nàng ta, lấy âm thanh chỉ hai người mới có thể nghe được. Người rốt cuộc định làm thế nào chứ? Ánh Văn nghiêng đầu nhìn cơn giận dữ trong mắt hắn, nụ cười vui sướng lưu chuyển nơi đáy mắt, cũng lại gần bên tai nhỏ giọng nói. Thật ra thì ta cũng không muốn như thế nào, nhưng mà ta chỉ muốn đoạt lấy người bên cạnh Ôm Noãn, khiến cho người trong thiên hạ biết người yêu ta, cũng khiến cho người trong thiên hạ nhìn trò cười của Hàng Vương, cũng nhìn trò cười của Ôm Noãn chưa qua cửa đã bị trượng phu ruồng bỏ. Người ta sao? Ánh Văn không hề sợ sát khí trong mắt hắn, khinh miệt đột nhiên cười lớn, bất ngờ đẩy hắn ra, nghi ngờ nói. Thần Vũ, người chạy tới đây làm cái gì? Đi theo ta. Cố Thần Vũ cố đè tức giận trong lòng, giọng nói cố hết sức bình tĩnh. Vì sao ta phải theo người chứ? Nàng không hiểu nhìn hắn. Bởi vì... Cố Thần Vũ hít sâu một hơi. Ta yêu người. Cái gì? Ánh Văn tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Bởi vì ta yêu người, cho nên ta không cho phép người gả cho nam nhân khác. Cố Thần Vũ căm tức nhìn quân dập hàng, lớn tiếng nói. Ôm Noãn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía hắn, nhưng lúc này hắn đưa lưng về phía nàng, vốn không thể nhìn thấy sắc mặt hắn, chỉ có thể nhìn khuôn mặt mờ mịt vả lại kinh ngạc của Ánh Văn, bởi vì trang điểm tân nương thanh tú tươi đẹp mà tăng thêm vài phần quyến rũ. Yêu ta sao? Ánh Văn ngây ngốc nhìn hắn, một hồi lâu sau lắc đầu. Nhưng ta không yêu ngươi, cho nên ta sẽ không đi với ngươi đâu. Cho dù ngươi có yêu ta hay không, hôm nay ngươi vẫn phải đi theo ta. Cố Thần Vũ không nói lời gì nữa, siết chặt nàng vào trong ngực, đang định rời đi. Quân Dập Hàng vẫn chưa từng lên tiếng, mắt lạnh nhìn hai người, lại giọng nói lạnh như băng thấu xương, truyền tới. Muốn mang nàng đi, cũng phải hỏi xem kiếm có bổn vương có đồng ý hay không đã. Vậy sao? Cố Thần Vũ buông Ánh Văn ra, mặt mày lạnh như sương. Ta lại đang muốn lãnh giáo vương già một chút. Ánh sáng bạc xoay chuyển, hai người đã chiến đấu tới giữa không trung, kiếm khí kích động, hồ nước văng lên cao hơn trượng, sen tịnh đế đỏ tươi trong hồ nhấp nhô trong sóng lớn nổi trên hồ, giống như lòng Ôm Noãn chìm nổi trong sóng cuộn. Nàng vuốt ngực đang giống như hít thở không thông, kinh ngạc nhìn kiếm quang đang nhanh chóng giao thoa giữa không trung, không hiểu vì sao ngày đại hỷ nàng thành hôn sẽ biến thành dáng vẻ như này. lại một đạo kiếm khí xẹt tới bên người, văng lên màn nước làm mơ hồ tầm mắt nàng. Sen tịnh đế bay ra từ trong màn nước, trùng hợp có một đóa bay về phía nàng. Nàng giơ tay đón được nó, nước hồ thẩm thấu ra từng tầng lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Mà đó sen tịnh đế sinh cùng chồi này lại bỗng nhiên nứt ra từ bên trong, vốn liên kết thân mật nhất, bây giờ đã không còn chút liên kết nào. Đây có phải đang dự đoán tình cảm của bọn họ đã chạy đến điểm cuối cùng rồi? Sầm, nổ vang giữa không trung, hai bóng người một đỏ một trắng phi về thuyền hoa của mình. Cố Thần Vũ lùi về sau ba bước, khóe môi rỉ ra chút máu, mà Quân Dập Hàn cũng chân mày nhíu chặt một chỗ. Cố Thần Vũ đưa tay lau vết máu, lạnh lùng kéo Ánh Văn qua bên cạnh. Đi thôi. Ta không đi theo ngươi đâu. Ánh Văn hơi dãy dụa, nhưng nào thắng được hơi sức Cố Thần Vũ, cuối cùng bị hắn mang rời khỏi. Trong mắt sắc lạnh của Quân Dập Hàn nhìn khăn von đỏ tươi trên đất. Ta lấy khăn von làm ám hiệu, nếu ta ném khăn von rơi xuống đất, ta mặc cho ngươi dẫn nàng ta đi. Nếu ta bắt được khăn von trên tay, ngươi liền lưu lại cho ta. Hắn lạnh lùng đi tới thiền hoa, lướt tới ven hồ. Khi đi qua bên người Ôm Noãn cũng không thèm nhìn nàng, giọng hờ hững không mang chút tình cảm nào. Về sau ta và ngươi tình ý song phương đoạn tuyệt. Vì sao? Nói cho ta biết nguyên nhân. Ôm Noãn cầm ống tay áo hắn, nhìn chằm chằm hắn. Chàng phải nói rõ ràng cho ta. Cho ngươi một cái rõ ràng sao? Ngươi cho bổn vương một cái rõ ràng. Hắn đưa mắt nhìn nàng từ trên cao xuống, nàng rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn vốn lưu chuyển tình nồng, giờ phút này sâu không thấy đáy, đông lạnh từng khúc như núi băng ngàn dặm tuyết bay. Sắc mặt nàng tái nhợt, chỉ nghe giọng nói còn vô cùng căm hận, hết sức đè nén giận dữ truyền đến bên tai nàng. Khi ngươi tự tiện làm chủ, bổn vương không biết gì thì xóa đi tình yêu của bổn vương đối với ngươi, khiến cho bổn vương sống như kẻ ngu, thì ngươi có thể cho bổn vương một rõ ràng sao? Ôm Noãn, bổn vương bị ngươi tự tay xóa đi tình yêu đối với ngươi, lại một lần nữa yêu ngươi, có phải ngươi cảm thấy rất hài lòng hay không? Có phải cảm thấy bổn vương chính là một con rối mặc cho người ta đặt trong lòng bàn tay? Khó trách. Hắn cười lạnh, cười tới âu sầu. Khó trách khi ngươi say rượu lại hỏi bổn vương có hận ngươi hay không. Hiện giờ coi như bổn vương rốt cuộc hiểu rõ. Bổn vương hỏi ngươi, nếu như bổn vương đối xử với ngươi như vậy, ngươi có hận bổn vương hay không? Hắn gần như tập trung nhìn nàng. Ôm Noãn, yêu sinh ra từ tâm, ngươi vừa muốn để cho bổn vương quên ngươi, cần gì phải dùng thuốc, không bằng đào thẳng trái tim của bổn vương ra đi. Ôm Noãn mặt mày trắng bệch, lão đảo lùi về sau hai bước, lẩm bẩm nói: Cho nên chàng vì trả thù ta mà cưới Ánh Văn sao? Đúng vậy. Quân Dập Hàn nhắm mắt lên tiếng, hắn quay người lại không nhìn nàng nữa, nói ra lời nói khiến nàng lạnh cắp cả người phát rét, máu đông lại. Khi yêu tới nồng, người kia tự phá vỡ rượu tình. Ôm Noãn, người không thể tha thứ được. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, sải bước rời đi. Ống tay áo đỏ thẫm xẹt qua đầu ngón tay nàng, mang đi một tia dính líu cuối cùng thuộc về hắn. Bọn họ rốt cuộc như đó sen tịnh đế tách ra này, từ nay về sau đều không liên quan tới. Đám người xung quanh tiến đến xem lễ, ngay từ khi Cố Thần Vũ tới đã bị hộ vệ của Quân Dập Hàn đuổi ra xa. Hiện giờ Cố Thần Vũ mang theo Ánh Văn rời khỏi, Quân Dập Hàn mang theo người của hắn rời đi. Hồ Hương Lăng to như vậy, tràn đầy xác hoa sen tàn tạ, trong nháy mắt chỉ còn dư lại nàng và một thân một mình. Hôm nay ông trời rất tốt, bầu trời trong cao, một phần mặt trời tươi đẹp, không gió không tuyết cũng không mưa, nhưng Ôm Noãn lại cảm thấy lạnh toàn thân đến phát run. Hai tay nàng gắt gao ôm lấy hai cánh tay muốn sưởi ấm cho mình, nhưng lạnh kia sinh ra từ đáy lòng, nàng ôm mình chặt hơn nữa. Lạnh lẽo này chưa hề xua tan chút nào, lại còn tăng chứ không giảm. Nguyệt Nguyệt, lửa lửa! Tiếng chim cô lỗ vội vàng truyền đến bên tai nàng. Nàng chết lặng quay đầu nhìn về phía nó, lại thấy lông chim trắng hoàn toàn như tuyết của nó như bị ném vào trong lửa một lần, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng duỗi tay đón nhận lấy thư nhỏ do nó mang tới, thân thể lắc lư, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống đất. Quân Dập Hàng không cần nàng nữa, thần vũ mang theo ánh văn rời đi. Hiện giờ ngay cả Minh Nguyệt Các mà nàng trút xuống tâm quyết mấy năm qua cũng bị tàn sát đốt quách một lần. Trời đất bao la, bây giờ nàng còn có thể đi đâu chứ? Bên hồ Hương Đăng, nàng một thân giá y đỏ thẫm, hai mắt mờ mịt nhìn phương xa, khóe mắt lại không có giọt lệ chảy ra nào. Thì ra khi lòng người đau tới cực hạn, ngay cả khóc cũng là xa xỉ. Mặc dù bổn tọa chỉ thuận miệng một lời lại thành sấm, thật xin lỗi. Mạnh Cô Nhiễm cầm đi rượu, nhìn Ôm Noãn bận rộn qua đại, chân mày khẽ chau lại, nói: Nhưng người nương nhờ chỗ này của bổn tọa, ăn uống chùa như vậy, có phải một chút cũng không thể nói nổi hay không? Thuận miệng một lời sao? Ôm Noãn hư lạnh. Có thuận miệng một lời hay không, chỉ trong lòng chính người hiểu. Tuy rằng thuận miệng một lời, nhưng một thuận miệng quả đen của người đã khiến bổn các chủ thành một khí phụ, còn là một khí phụ cực kỳ xui xẻo, bị khuê mật đoạt mất nam nhân, vả lại không có nhà để về. Mặc dù bài chữ thật có lỗi này của người nói vô cùng không có thành ý, nhưng bài chữ vừa rồi lại có thể tùy tiện nói một chút. Chẳng lẽ người không nên bỏ ra giá cao thực tế một chút đến thanh toán cho bài chữ này sao? Nàng nhìn Mạnh Cô Nhiễm ngang ngược ở bên cạnh, vẻ mặt khó lường nhìn hắn, hơi ghét bỏ. Vậy mau chóng ngây ngốc đi đâu đi, không giúp một tay cũng đừng ở đây mà cản trở. Người bận rộn như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Những đồ vật trong phòng này đều là đồ mới, người dời tất cả chúng đi, chẳng lẽ những thứ này đều không hợp tâm ý của ngươi sao? Ngươi cho rằng trong phòng thuốc sẽ cần những thứ đồ ngổn ngang này? Ngươi định cháy thuốc trong túi tiền lầu của bổn tọa. Động tác trót trù của Mạnh Cô Nhiễm dừng lại như gặp quỷ nhìn phía nàng. Ngươi định độc chết tất cả khách ở túi tiền lầu của bổn tọa? Độc chết thì đáng đời. Ôm Noãn căm hận cắn răng nói: Độc chết một mạng bớt một mạng, đợi sống trên cõi đời này lãng phí lương thực. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn hắn, âm trầm nói: Thật hối hận không sớm độc chết người, cái đồ miệng quạ đen này. Mạnh Cô Nhiễm nhìn dáng vẻ của nàng lộ ra vài phần điên cuồng, trong mắt quyến rũ dính vào ý cười thoáng qua, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, cười thật tươi với nàng. Bổn tọa chờ, các chủ cũng đừng khiến bổn tọa thất vọng đấy. Dứt lời, hắn thản nhiên rời khỏi. Sớm muộn gì cũng phải độc chết cái đồ yêu nghiệt đó. Ôm Noãn bị đè nén khẩu khí, tiếp tục dọn dẹp. Rầm, bên trong phòng không ngừng truyền ra tiếng gõ. Chủ thượng, trên lầu truyền ra tiếng gõ, đã khiến cho không ít khách nhân tố cáo. Ngài xem, có cần thuộc hạ đi nhắc nhở vị cô nương kia nhẹ một chút hay không? Chu trưởng quỷ thận trọng hỏi. Nếu như người ngại sống lâu, có thể thử một chút. Tài Mạnh Cô Nhiễm cầm ngâm châm, không chút để ý cạo lư hương, mắt lưu chuyển, nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn hắn. Hôm nay tâm tình bổn tọa rất tốt, liền chỉ điểm cho người một câu. Gần đây tính tình vị cô nương kia rất nóng nảy, người tốt nhất có khả năng cách xa nàng thì cách nàng ấy rất xa. Có mất gì, ngài có bổn tọa cũng không cứu được người đâu. Đa tạ chú thượng nhắc nhở, thuộc hạ nhớ. Vậy thuộc hạ đi xuống dưới trấn an khách. Đợi một chút. Mạnh Cô Nhiễm để nguyên quần áo nằm nghiêng trên giường êm, nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng. Nếu gặp kẻ sinh sự, trực tiếp ném ra là được, bổn tọa không thiếu những tiền đó. Vâng. Chu trưởng quỷ cúi đầu lui ra ngoài, trong lòng âm thầm nghĩ, cô nương tới Túy Tiên lâu phá phách lớn này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến chủ tử ngài các công chúa nhìn thấy cũng phải quy củ mà che chở như thế. Thùng thùng rầm rầm, càng lúc càng lớn, âm thanh như thể muốn phá hủy cả phòng ốc, không ngừng truyền vào trong tai Mạnh Cô Nhiễm. Hắn vuốt trán, gọi Thanh Nham hỏi: Nàng ấy rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bẩm chủ thượng, Ôn cô nương đang làm giá thuốc. Chân mày Thanh Nham nhíu chặt lại. Kêu mấy người đi giúp đi. Nội trong ngày hôm nay sắp xếp trong phòng chế thuốc cho nàng ấy, không được để tới ngày mai. Bổn tọa vẫn còn nghe thấy tiếng động làm người ta để ý này nữa. Mạnh Cô Nhiễm dây dây trắng dặn dò, vung tay áo đánh mở cửa sổ, trong nháy mắt bóng dáng màu đỏ biến mất không thấy. Thanh Nham nhận được mệnh lệnh, lập tức sai người tới phòng đối diện. Ôm Noãn vừa nghe được dụng ý của hắn, hớn hở tiếp nhận, thuận tiện giao cho một danh sách thật dày, cực kỳ không khách khí. Mua toàn bộ dược liệu trên danh sách này cho bổn các chủ. Tiện mua dược liệu, tìm Mạnh Cô Nhiễm mà đòi. Đây là hắn thiếu bổn các chủ. Dứt lời, rầm một tiếng đóng cửa phòng, ngăn cản khuôn mặt xanh đen của hắn ở bên ngoài. Ước chừng sau thời gian uống cạn tách trà, Ôm Noãn giao rõ ràng cho mấy người yêu cầu và hạng mục cần chú ý, rồi tính toán xem Huyền Nguyệt trọng thương hôn mê chưa tỉnh ở phòng cách vách một chút. Nhưng nàng vừa mới đi ra khỏi cửa phòng, lại nghe dưới lầu truyền đến tiếng hét phẫn nộ, cực kỳ phách rối. Người có biết già là ai hay không? Phụ thân gia là ai hay không? Các người lại dám đuổi gia? Túy Tiên lâu này có phải các người không muốn mở cửa nữa? Gọi đông gia của các người ra đây cho gia. Ngài ca bản thân mình là ai, phụ thân mình là ai cũng không biết, chẳng lẽ là kẻ ngu à? Ôm Noãn mắt lạnh nhìn Tào Tử Long ở phía dưới đang chống nạnh kêu gào không hài lòng. Lời nàng vừa nói, các thực khách cả sảnh đường phía dưới tĩnh lặng, bỗng nhiên bộc phát ra cười âm. Mặt Tào Tử Long đỏ lại xanh, xanh lại đỏ, đỏ xanh lần lượt thay đổi, phẫn nộ quát với gia đình sau lưng hắn. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Đạp Túy Tuyền lâu này cho già. Lôi tiểu tử này xuống, già nhất định đánh cho hắn, kêu cha gọi mẹ. Dạ, thiếu gia. Gia đình lập tức nhận lệnh, vuốt tay áo mở ra để cho mấy người mở đường, gạt tiểu nhị ngăn cản leo lên đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem người đánh cho ta kêu cha khóc mẹ như thế nào. Ôm Noãn mặc áo bào gấm màu trắng từ lầu ba vọt xuống, phối hợp với vẻ mặt cười lạnh của nàng lại kèm theo dáng vẻ công tử lạnh lùng tuấn tú xinh đẹp, thoáng chốc khiến cho các cô nương trong Túy Tuyền lâu mặt phấn mang yêu kiều, tâm hồn thiếu nữ nhảy dựng. Người thật to gan. Đối mặt với Ôm Noãn luôn mãi khiêu khích, trong lòng Tào Tử Long giận dữ, hắn không nói hai lời trực tiếp vung quyền đánh về phía Ôm Noãn. Mắt Chu trưởng quỷ bên cạnh tối đi, trong lòng bàn tay tụ lực. Nếu chủ thượng coi trọng cô nương này như thế, nếu nàng có một chút sơ suất nào, hắn có thể không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng không đợi hắn ra tay, lại thấy quả đấm Tào Tử Long đánh ra vô lực trụ xuống, vẻ mặt khổ sở vặn vẹo kêu rên liên tiếp. Chu trưởng quỷ yên lặng thu hồi triệt để lực trong lòng bàn tay, thầm kêu mai mà chủ thượng nhắc nhở không đi trêu chọc cô nương này. Nếu không lấy tính khí nóng nảy của vị cô nương này, sợ rằng hắn thật sự lành ít dữ nhiều. Ôm Noãn nhàn nhạt nhấc chân giẫm lên ngực Tào Tử Long, đè hắn lên mặt bàn, gõ nhẹ chiếc quạt trong lòng bàn tay, cười như không cười nhìn hắn, chân mày khẽ nhếch. Như thế nào? Bây giờ rốt cuộc ai đang kêu cha khóc mẹ đây? Nhớ ngày đó Tào Tử Long dám công khai đùa giỡn nhục nhã nàng, mặc dù cho hắn một cái ghế, nhưng tóm lại đây chẳng qua chỉ là thu phần lời trước, vừa vặn hôm nay tính toán cùng một chỗ. người dám như vậy với già, cẩn thận già. Lời Tào Tử Long còn chưa nói hết, trực tiếp hóa thành tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa, khiếp sợ quỷ thần. Thiếu gia! Gia đình bị bọn tiểu nhị ngăn cản, vội vàng định tiến lên cứu chủ tử. Nhưng những tiểu nhị kia lại khiến cho bọn họ không thể động đậy chút nào, chỉ có thể nhìn chủ tử chịu tội mà gấp gáp. Cẩn thận ngươi thế nào? Hả? Ôn Noãn không chút để ý. Phụ thân của tiểu gia chính là... Đầu Tào Tử Long đầy mồ hôi, giọng nói lắp bắp. Là Tào Phụng Di, Tào Quốc Công đương triều. Ôm Noãn cười khinh miệt. Vậy thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một quốc công. Ngươi cho rằng ta sẽ để ông ta vào trong mắt, sợ hãi ông ta sao? Tào Tử Long vốn cậy vào thân phận của phụ thân mình mà có vài phần khí phách. Bây giờ nhìn thấy độ khinh miệt không hề làm giả của Ôn Noãn, trong lòng lập tức lạnh lẽo, giọng nói run rẩy, cố gắng giữ trấn tĩnh. Ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ cần phụ thân ta ra tay, Túy Tuyền lầu này của ngươi đừng mong tiếp tục mở ở kinh thành này nữa. Sao? Ôn Noãn hạ thấp mắt suy nghĩ. Tào Tử Long thấy thần sắc này của Ôn Noãn trong lòng vui mừng, khí thế lập tức nhiều thêm mấy phần, cắn răng cố nhịn đau đớn truyền tới từ trên ngực, hừ hừ nói. Nếu người thức thời, liền nhanh chóng thả gia ra, lại dập đầu nhận tội cho gia. Nói không chừng gia sẽ có lòng từ bi tha cho người. Nhưng nếu người khăng khăng một mực, gia không thể không sang Túy Tuyền lầu này của người thành bình địa được. Uy hiếp này của người ngược lại thật có phân lượng đấy. Ôn Noãn gật đầu một cái. Khi Tào Tử Long đang định ra oai hùng dũng khí phách hiên ngang một lần nữa, thì nàng lại nhanh một cước mở miệng trước, rất nghi ngờ không hiểu nổi. Nhưng có liên quan gì tới ta chứ? Túy Tiền lầu này không phải của ta. Người muốn đốt, muốn đập, muốn sang thành bình địa đều không liên quan tới ta. Người lấy nó uy hiếp ta có ý nghĩa gì sao? Vẻ kinh hãi lộn xộn trên mặt Tào Tử Long, cổ họng nghẹn lại một hồi mới khàn giọng nói ra một câu. Người nói dối. Chu trưởng quỷ bên cạnh rất có nhãn lực, đúng lúc tiến lên phía trước. Tào công tử, vì công tử này hắn không nói dối, hắn thật sự không phải đồng gia của Túy Tiền lâu. Đã nghe rõ chưa vậy? Ôm Noãn nhìn mặt hắn trướng thành màu gan heo, trong mắt hiển hiện sợ hãi, lúc này mới không nhanh không chậm lấy từ trong ống tay áo một bình nhỏ, đổ một viên thuốc. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chiếc quạt điểm lên cổ hắn, miệng hắn liền không thể khống chế mà mở ra, viên thuốc trong nháy mắt rơi vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống. Thuốc gia truyền này đặc chế, người cứ nếm thử tư vị của nó xem. Nếu muốn thuốc giải, ta tùy thời ở Túy Tuyền lâu chờ đợi. Nàng thu chân lại. Cút đi. Tào Tử Long đứng dậy ôm cổ họng ho khụ mấy cái, nhưng vẫn không thể ho viên thuốc ra đi, chỉ đành phải căm hận vứt một câu tàn nhẫn. Người chờ đó cho gia, lúc sau trở lại gia sẽ thu thập người. Ôm Noãn trực tiếp nhấc chân đá hắn ra khỏi Túy Tuyền lâu. Nếu không phải đột nhiên nghĩ ra hắn còn có chỗ dùng, sao nàng có thể để hắn hoàn hảo không hao tổn gì rời khỏi. Cả Túy Tuyền lâu nhất thời yên tĩnh. Người gan lớn một chút lưu lại xem náo nhiệt, không khỏi suy đoán vị công tử áo trắng này rốt cuộc là người phương nào, lại dám công khai đối đầu với Tào Tử Long. Phải biết cả kinh thành này, trừ tiểu bá vương kinh thành Tứ Điện Hạ Sở Hoang ra, thì không ai có thể dám kêu réo với hắn. Trong lòng vỗ tay ủng hộ vị công tử này, đồng thời lại nhìn không được mơ hồ lo lắng. Mà các cô nương trừ ủng hộ và lo lắng ra thì đều ái mộ phong thái của hắn, rối rít hỏi tiểu nhị công tử áo trắng này tên tuổi là gì, nhà ở phương nào, thề thiếp nhà ruộng xe ngựa đầy đủ hay không, nghiễm nhiên coi hắn thành phu quân trong cuộc đời. Ôm Noãn ôm đại các chủ phu quân trong cuộc đời của chúng cô nương, lúc này đánh người nháo loạn xong rồi trực tiếp lên lầu. Chuyện khắc phục hậu quả hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng đi vào trong phòng Huyền Nguyệt, thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt, vẫn rơi vào hôn mê, ngực nghẹn, cầm lấy băng gạc bên cạnh, bắt đầu thay thuốc cho nàng ấy. Hôm đó, nàng khổ tọa ở ven hồ Hương Lăng suốt một ngày một đêm, trong đầu giống như cưỡi ngựa xem hoa, suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại giống như trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra được. Chờ tới khi chim cô lỗ mang Huyền Nguyệt máu me khắp người tới thì nàng mới bỗng nhiên tỉnh. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào tuyết đã rơi xuống. Huyền Nguyệt gượng chống đỡ đi tới trước mặt nàng, mới vừa gọi ra hai chữ các chủ liền lực kiệt ngất đi rồi. Nàng định đứng dậy đỡ nhưng vừa động lại té ngã trên đất, tứ chi cứng ngắc như băng trụ, ngay cả hoạt động cũng khó khăn, chứ đừng nói về bản thân. Mà giá y đổi thảm trên người đã sớm bị tuyết động che đi, nàng khẽ động đậy mới khiến cho chúng rơi xuống, lộ ra vài vệt màu đỏ, như hoa nở rộ trong tuyết lại lộ ra vài phần xinh đẹp. Các chủ, tay ôm noãn đang buộc dừng lại, trong mắt khẽ nâng, nhìn Huyền Nguyệt ở trên giường, khẽ mở mắt ra nhìn nàng, môi giật giật, cuối cùng lên tiếng. Người đã tỉnh sao? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không? Không có. Huyền Nguyệt lắc đầu, định ngồi dậy, thân thể vừa động, lại động tới vết thương, đau tới nỗi trán đổ mồ hôi hột. Người nằm yên đi, đừng lộn xộn, vết thương này vừa mới khép, nếu bị rách mở chính là chuyện phiền toái. Ôm noãn dịch cái chăn vì nàng vừa vén, dặn dò. Huyền Nguyệt không bảo vệ tốt Minh Nguyệt Các, bây giờ đầm phiền các chủ tự mình chăm sóc, Huyền Nguyệt tự cảm thấy thẹn với lòng. Huyền Nguyệt cắn môi nói. Nói gì thẹn hay không chứ, người là người của ta, ta chăm sóc cho người là việc phải làm. Ôm noãn bưng thuốc trên bàn thử nhiệt độ, liền nói với Huyền Nguyệt. Ta đi hầm nóng thuốc trước. Các chủ, là mẫu thân của Thanh Ca, dẫn người tới tàn sát Minh Nguyệt Các. Huyền Nguyệt túm lấy ống tay áo của Ôm Noãn, nước mắt chớp động trong mắt. Trận tru diệt này, nàng chỉ cảm giác tới chính là ma quỷ nơi địa ngục, tuy rằng chỉ hồi tưởng sơ, nhưng cũng không tự chủ, khắp người phát rét. Là bà ta sao? Ôm Noãn chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Nàng nói là ai có thể tài nhẫn lại nhanh chóng phá hủy Minh Nguyệt Các, thì ra là lão bất tử đó. Nàng cố đè nén căm hận ngút trời, khí thế lạnh lùng nói. Người yên tâm, tính mạng của tất cả mọi người trong các ta nhất định để cho bà ta, nợ máu phải trả bằng máu. Tạ các chủ. Huyền Nguyệt lau nước mắt nơi khóe mắt, giọng mang ngẹn ngào. Chỉ hai canh giờ, Tào Tử Long lúc trước bị Ôm Noãn đá ra khỏi Túy Tuyên lâu đã quay trở lại, bước chân hắn phù phiếm lảo đảo đi tới trước mặt Chu Trưởng Quỷ, cắn chặt hàm răng thở phì phò thật thấp, giống như cố nén khổ sở, một hồi lâu sau mới từ trong kẽ răng nặng ra mấy chữ. Hắn đang ở đâu? Ở đâu rồi? Ai chứ? Chu Trưởng Quỷ nâng mí mắt ôn hòa nói. Trong ngày thường ông cũng chịu không ít uất ức từ Tào Tử Long, nhưng bởi vì Túy Tiên lâu mở cửa làm ăn, bình thường ông đều mọi cách chịu đựng. Hôm nay vừa gặp được cơ hội bỏ đá xuống giếng tốt như vậy, sao ông lại không nhân cơ hội xả giận? Công tử áo trắng. Lúc này Tào Tử Long đã mất đi ý định so đo, với thái độ lạnh lùng vô lễ này của ông ta, nói thẳng vào vấn đề. Là hắn à? Hắn đang ở đâu? Đi theo ta. Chu Trưởng Quỷ không hề hoang mang, thu dọn xong sổ sách, cất bước đi theo hắn lên phòng bao trên lầu 2, tiện tay chỉ vào trong. Đi vào chờ một chút, ta đi mời công tử. Tào công tử nhẫn nhịn oán hận, đi vào đứng ngồi không yên chờ đợi. Cô nương, tiểu tử họ Tào tới rồi. Chu Trưởng Quỷ gõ nhẹ cửa phòng cung kính nói. Ừ. Ôm Noãn nhàn nhạt đáp một tiếng. Chu Trưởng Quỷ chờ trong giây lát lại không thấy câu sao, trong lòng liền sáng tỏ, yên lặng xoay người lui xuống, trong lòng cười lạnh. Họ Tào kia, người cứ chậm rãi chờ đó. Thời gian một nén hương trôi qua, thời gian hai nén hương trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Khi Tào Tử Long đợi đến sắp nổi điên, vả lại tứ chi bách hài, đau tận xương cốt, thêm tinh thần chịu lấy đủ giày vò, ôm noãn rốt cuộc đẩy cửa phòng bao ra, tác phong nhanh nhẹn, khoan thai tới chậm. Già đợi người đã bao lâu, sao giờ người mới tới? Tào Tử Long đào tới mồ hôi hột rơi như mưa, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm. Ôm noãn nhàn nhạt liếc hắn, xoay người rời khỏi. Này, già sai lầm rồi, già biết sai còn không được sao? Lúc trước là lỗi của già, công tử người xin thương xót, đưa thuốc giải cho già được hay không? Tào Tử Long thấy hắn định đi, lập tức nhịn đau đứng dậy, bước nhanh về phía trước, chặn hắn lại, nói: Không thể nào. Ôm noãn hờ hững nhìn hắn, cười lạnh: Người có thấy ai yêu cầu người còn xưng gia hay không? Gia. Một hơi còn nghẹn trong cổ họng Tào Tử Long, nhưng cuối cùng dưới đau tận cùng xương cốt hành hạ, chỉ đành phải hạ thấp tư thái. Ta sai lầm rồi, van cầu ngươi đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, cho ta thuốc giải. Muốn ta cho ngươi thuốc giải không phải không thể. Ôm noãn đi vào phòng bao, ngồi xuống, rót tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, nhìn Tào Tử Long ở trước mắt đang sắc mặt vui mừng. Nhưng người cần phải làm thay ta một chuyện. Chuyện này làm thành, ta tự nhiên sẽ đưa thuốc giải cho người. Nhưng nếu như không làm được. Ánh mắt nàng mang theo ý lạnh nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng. Hiệu quả như thế nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, người cũng biết rồi đấy. Quanh mình Tào Tử Long đột nhiên trùng mình một cái, vội vàng tỏ rõ thái độ. Công tử, mời nói, ta nhất định làm được cho ngươi. Thuốc này có thể cho ngươi khỏi bị hành hạ đau đớn 3 ngày. Ôm noãn lấy ra một bình sứ tinh tế, lớn bằng ngón tay cái, trong ống tay áo đặt lên bàn. Tào Tử Long lập tức cầm lên uống vào, thuốc vừa mới vào cổ họng, hắn đã nhận thấy đau đớn sâu tận xương tủy trong nháy mắt, giảm bớt, cho đến khi biến mất tâm mất tích, thậm chí cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc trước, sau khi trở về phủ, đau đớn đột kích thì hắn không phải không tìm đại phu để kiểm tra, nhưng không tìm ra lý do, vả lại cũng nói hắn không hề có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Thấy hắn thật sự đau lợi hại, cũng liền qua loa kê một đơn thuốc giảm đau cho hắn ăn vào, nhưng không uống thuốc còn tốt. Uống xong thuốc, ngược lại đau đớn tăng thêm cho đến tận xương cốt. Mà lúc này, thuốc của hắn ta vừa mới ăn vào, đau đớn lập tức giảm đi hết. Hắn lập tức sáng tỏ, người trước mắt tuyệt đối là người mà hắn không thể đắc tội. Hắn ho khan một cái, vẻ mặt lóe lên vẻ quái dị, chủ động hỏi: Không biết, người kêu gia, không phải, ta làm chuyện gì? Ta muốn người... Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh khiến cho người ta phát rét. Bác chứng cứ cấu kết của phụ thân người và Mộ Dung Nhu để đổi lấy thuốc giải. Tào Tử Long cả kinh lùi về sau mấy bước, bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn nàng, tất cả nơi đáy mắt đều là không thể tin, giọng run run nói: Người cũng không thể nói lung tung, sao phụ thân ta lại làm ra chuyện như vậy chứ? Đây chính là tội giết cửu tộc. Phụ thân của người sẽ làm những chuyện còn nhiều hơn nhiều chuyện mà người ngu ngốc đầy đầu như người chỉ biết ăn chơi đàng điếm có thể nghĩ ra. Ôm noãn đặt tách trà xuống, đứng dậy chỉnh lại áo bào, hờ hững nói: Người có 3 ngày, sau 3 ngày nếu không có thuốc giải, đau đớn bị cố gắng đè xuống trong cơ thể người sẽ cắn trả tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, nếu người muốn là một người con có hiếu, tình nguyện tự thân chịu đủ hành hạ khổ sở, cũng không muốn phản bội phụ thân người một chút, ta cũng không thể làm gì. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, lưu lại Tào Tử Long mặt xám như tro tàn, chán nản ngã ngồi trên đất. Đây là thức ăn Mạnh Cô Nhiễm sao? Đút ôm noãn lướt qua thanh nham đang bưng thức ăn lên đầu ba, dừng bước xoay người lại hỏi. Vâng. Thanh nham cất tiếng trả lời. Ôm noãn dạo bước tiến lên trước, lấy một gói thuốc bột từ trong ống tay áo trực tiếp rắc lên thức ăn, dưới nét mặt trợn mắt há mồm xen lẫn lửa giận của Thanh Nham, lạnh nhạt nói: tăng thêm chút gia vị, những thức ăn này sẽ hợp khẩu vị của hắn hơn đấy. Các chủ có lòng rồi. Mặt Thanh Nham căng cứng, dưới mắt nhìn của nàng, cuối cùng bưng thức ăn tăng thêm gia vị này đưa tới cho Mạnh Cô Nhiễm. Chủ thượng, đồ ăn này... Hôm nay món ăn này ngược lại có thêm mùi thơm tản ra khắp nơi. Thanh Nham định nhắc nhở lại bị Mạnh Cô Nhiễm cắt đứt. Hắn chắp đũa đưa vào miệng, mỉm cười quyến rũ, bình luận: không tệ, mùi vị cũng càng ngon hơn ngày thường chút, rất hợp khẩu vị của bổn tọa. Ôm Noãn im lặng trở về phòng tiếp tục chế thuốc, sớm muộn gì nàng sẽ nghiên cứu ra thuốc có khả năng độc chết yêu nghiệt đó. Thời gian tĩnh lặng như nước chảy qua trong mỗi ngày, Ôm Noãn không ngừng chế thuốc luyện công. Trong thời gian này nàng trở lại phụ tướng quân một chuyến, nhưng phụ tướng quân đã sớm người đi phủ trống, tàn bại không chịu nổi. Nàng quen cửa quen nẻo trở lại trong mật thất, lấy đi mấy quyển bí tịch võ công lúc nàng vừa mới tới vị thế này dùng để làm điểm lót giá thuốc trong mật thất. Ban đầu những bí tịch này bởi vì nàng nhàn rỗi lười biếng cũng không nhìn đâu, bây giờ đã không thể so sánh với trước, nàng cần chúng. Thế giới bên ngoài biến động bất ngờ như thế nào dường như đã hoàn toàn không liên quan với nàng, nhưng trong kinh thành lại không biết từ khi nào truyền ra lời đồn đại Tào Quốc Công đương triều cấu kết với Thái Hậu, vả lại các đại thần trong triều đều thần bí thu được chứng cứ hai người cấu kết. Ban đầu các đại thần sợ hãi trong lòng cũng không dám tin và không dám tiết lộ, nhưng một khi mầm móng hoài nghi đã gieo xuống, tai mắt những đại thần này lập tức thính tình hơn ngày thường gấp mấy lần. Chất vấn ban đầu của bọn họ đều do thám tử cơ sở ngầm báo cáo, chung quy bị tiêu trừ tan rã. Bọn họ hoặc tự nguyện đứng ra, hoặc bị buộc đứng trong hàng ngũ ủng hộ Mộ Dung Nhu cầm quyền. Nhưng Mộ Dung Nhu thân là Thái Hậu lại làm ra chuyện nhục nhã mặt mũi hoàng thất, là người làm đại thần không thể dễ dàng tha thứ. Mạch nước ngầm phong vân trong triều bắt đầu khởi động, mà đại điện sắc phong hoàng thái đệ trù bị đã lâu đã đến, trong không khí liên tục thay đổi. Hôm nay là đại điện sắc phong của Sở Hoàng, cần đi nhìn một chút sao? Giọng nói lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm truyền từ giường êm sau lưng Ôm Noãn mà tới. Từ sau khi nàng bố trí phòng thuốc chế thuốc ở Túy Tuyên Lâu, Mạnh Cô Nhiễm liền nói ra yêu cầu mà Ôm Noãn nhìn quỷ dị không hiểu. Yêu cầu này chính là mỗi ngày hắn nghỉ ngơi mấy canh giờ trong phòng chế thuốc của nàng. Lý do hít thở hơi thở các loại độc dược có thể khiến cho cả người hắn thoải mái, có trợ giúp tăng nội lực. Với lý do hoang đường này, Ôm Noãn trừ xì mũi coi thường, vả lại cảm thấy hắn yêu nghiệt, thích độc thành tính, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nàng chế thuốc coi trọng tùy ý, mà với tính nết yêu nghiệt này tới xem, cũng ứng với nàng không thèm tùy ý đủ loại. Còn nữa, tuy rằng nàng cứng rắn ỷ lại chỗ này không đi, nhưng nếu hắn thật sự chứa tâm tư không để cho nàng ở lại đây, nàng cũng chỉ có phần rời đi. Vì vậy, nàng cũng liền đồng ý, sao cũng được. Ngược lại không ngờ tới, yêu nghiệt này trải qua chút thời gian nghỉ ngơi còn thật sự tươi cười rạng rỡ, dùng nhàn yêu nghiệt càng sâu, nội lực tăng nhiều. Điều này khiến nàng sâu sắc cảm thấy thế giới này thật sự huyền huyễn, làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Như thế nào? Có đi hay không? Mạnh Cô Nhiễm tùy ý nhặt viên thuốc có nhiều màu sắc khác nhau trên bàn, đặt bên cạnh giường êm bỏ vào miệng, đôi mắt quyến rũ như tơ dâng lên vẻ hài lòng. Không tệ, thêm mật vừa đúng, vị thật tốt. Ôm Noãn nhướng nhướng mày, chày giả thuốc trong tay hơi ngừng lại, đâm vào máng thuốc, giọng điệu không hề vào phòng. Không đi. Mạnh Cô Nhiễm chống khuỷu tay, nâng thân mình gần cốt mềm yếu, biết rõ còn hỏi. Vì sao lại không đi? Không muốn đi sẽ không đi. Mặt Ôm Noãn không tỏ vẻ gì, tiếp tục công việc của nàng. Nhưng bổn tọa đã lâu không thấy tiểu tử, muốn đi nhìn hắn một chút. Trong mắt Mạnh Cô Nhiễm âm u, xa xăm nhìn nàng, cầm cổ tay nàng không nói lời gì, mang nàng ra ngoài phòng. người đi cùng với bổn tọa. Này, Mạnh Cô Nhiễm! Ôm Noãn sinh lòng tức giận. Nếu như người không đi cùng bổn tọa sẽ ném người ra khỏi Túy Tuyền Lâu. Bổn tọa sẽ ném nhà đầu thủ hạ của người ra khỏi Túy Tuyền Lâu. Bổn tọa nói được thì làm được. Người tin hay không? Thử một chút. Mạnh Cô Nhiễm không chút để ý, ngoái đầu lại nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp mê hoặc chúng sanh này lại cười đến khiến gân xanh trên trán Ôm Noãn nhảy thình thịch. Nếu không phải Dạ Minh Châu và vàng của nàng đều bị cướp sạch, dược liệu cũng bị đốt đến cặn bã cũng không còn, bây giờ lại ra một cái Hỷ Thiện Đường tuyên bố có thể giải bách độc, mà lại còn thật sự bán đi thuốc giải độc dược mà nàng bán, khiến cho gần đây thương hiệu của nàng bị tổn hại, buôn bán không tốt, thu vào rất ảm đạm, không thể không tiếp tục dây dưa với hắn không ngớt, nán lại ở Túy Tuyền Lâu này. Nàng đã sớm đi ra ngoài xây dựng lại Minh Nguyệt Cát, đâu còn rụt cổ ở chỗ tồi tàn này chứ. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng nàng thêm ấm ức không dứt, có thể Nam Hạng bất lợi tới mức này, chẳng lẽ nàng phạm thái tuế sao? Chuyện lúc trước bỏ qua không đề cập tới, bây giờ chẳng lẽ bản lĩnh xuất chúng của nàng cũng mất giá đến mức này? Thật sự khó làm cho người ta tiếp nhận nổi, độc do viêm đỉnh cháy ra, độc không chết Mạnh Cô Nhiễm mà còn để cho hắn làm gia vị đồ ăn, đường đậu càng ăn càng tươi sáng rạng rỡ. Sau khi ăn độc dược bán ra còn bị giải, mới đầu nàng nghe Huyền Nguyệt phản ánh, độc này sau khi trải qua viêm đỉnh luyện chế vẫn bị giải, điều này khiến cho nàng thật sự thất bại vô hạn, thậm chí hoài nghi có phải mình bị đả kích quá lớn, đầu óc tổn thương, không thích hợp làm chuyện này nữa. Nàng nhíu mày, trong lòng hơi có vẻ phiền muộn, rút tay về, không kiên nhẫn, nói: bây giờ giữa ba ngày, thủ vệ hoàng cung xâm nghiêm, lại là Sở Hoàng được sắc phong hoàng thái đệ, bố trí đều là trọng binh canh giữ. Tuy rằng võ công của ngươi xuất thần nhập hóa như thế nào, chỉ cần không thể ẩn hình, đều là công toi. Như thế chạy đi chịu chết sao? Nếu ngươi muốn chết có thể tự mình đi, đừng túm ta theo. Ta còn muốn sống lâu hơn nữa. Thế gian này, có ai có thể tổn thương được bổn tọa chứ? Mạnh Cô Nhiễm có vẻ bệ nghệ, có thầm ý khác, nhìn nàng. Có lẽ chuyến đi này sẽ có vui vẻ ngoài ý muốn, cũng khó biết đây. Sao? Ôm Noãn nháy nháy mắt, cất bước đi về phía trước. Không phải muốn đi sao? Còn đứng lì ở đây có thể sẽ lỡ thời gian đấy. Trong sinh mệnh của nàng, mấy năm gần đây, ngoài ý muốn ngược lại liên tiếp không ngừng, một lần vui mừng duy nhất cũng chính là sao vui mừng nghênh đón hai bàn tay trắng đau tận nội tâm. Nàng nghĩ vui mừng đối với nàng mà nói có lẽ đại biểu là chỉ xám xịt. Cẩn thận! Cánh tay nàng căng thẳng bỗng nhiên bị người lôi kéo lùi về sau hai bước, truyền đến bên tai là giọng nói châm chọc, cười như không cười của Mạnh Cô Nhiễm. Các chủ như đi vào cõi thần tiên sao? Hay là các chủ muốn thử tư vị té từ nơi này xuống cầu thang như thế nào? Ôm Noãn hồi hồn, lúc này mới phát hiện chân suýt nữa đạp vào khoảng không. Nếu không phải được Mạnh Cô Nhiễm kịp thời kéo trở về, nàng hiện giờ đã sớm biến thành quả cầu thịt, lăn tròn đến ván đầu. Tuy rằng lăn không chết, nhưng đau khổ trên da thịt vẫn sẽ khó tránh khỏi. Nàng định nói tiếng cảm ơn, nhưng nhấc mi mắt lại thấy vẻ mặt chê cười đó. Lời cảm ơn thoáng chốc đưa tới miệng, lại quẹo qua khúc quanh nuốt vào. Chỉ mặt không chút thay đổi, cố làm ra vẻ không rõ, gật đầu một cái, mở miệng nói: quả thật bọn các chủ như đi vào cõi thần tiên, đánh cờ say sưa với Thái Thượng Lão Quân. Nếu không phải có người không biết kéo lại, thế cục này nhất định là bổn các chủ thắng không thể nghi ngờ. Còn cầu thang này, lấy bản lĩnh của bổn các chủ, tuy rằng nhắm hai mắt cũng có thể bình an vô sự đi xuống, người kéo bổn các chủ làm gì chứ? Nếu các chủ có khả năng như thế, không bằng nhắm mắt đi xuống cho bổn tọa nhìn một chút. Bọn các chủ suy nghĩ cẩn thận, tài nghệ đặc biệt cao thâm như thế, dễ dàng khiến cho người ta xếp vào đi không có mắt. Bọn các chủ cảm nhận sâu sắc thấy đây là thuộc loại thật sự quá tục tằn, vì vậy vẫn không cần biểu diễn thì tốt hơn nhiều. nàng giống như lạnh nhạt xuống lầu đi hai bước, quay đầu lại. Cứ đi như vậy sao? Có cần phải cải trang thay đổi dung nhan linh tinh hay không? Mạnh Cô Nhiễm nhìn trong mắt ôm noãn khó nén thở dài, người thường nếu muốn đến mức vô điềm sĩ như này của nàng không phải là 20-30 năm có thể gặp lại được. Cũng may thế gian này còn có hắn có thể so sánh tương đối với nàng. Bờ môi hắn vốn mang chút giận hờn lại tô điểm ý cười thoáng qua, nói sao cũng được. Vậy dựa vào sở thích của người đi. Xe ngựa tinh xảo, tuyệt đẹp, thoải mái, xa hoa, cực kỳ rêu rao, dừng lại trước cửa cung. Ôm Noãn vẫn mặc cẩm bào màu trắng, cũng không thay đổi quần áo. Nàng ngước mắt nhìn xe ngựa tụ tập ở cửa cung, trong mắt biến đổi vài lần, cuối cùng yên lặng, trầm giọng hỏi. Mạnh Cô Nhiễm, người rốt cuộc là ai? Mạnh Cô Nhiễm giống như thật mà giả, cười nhìn nàng, môi đỏ tươi hé mở, giọng nói lười biếng. Người đón xem. Mạnh Cô Nhiễm vô cùng hứng thú, nhìn khuôn mặt lập tức thay đổi của nàng, thở dài. Bản lĩnh thần kỳ biến sắc của các chủ, thật khiến cho bổn tọa nhìn mà than thở. Ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng của hắn chìa ra trước mặt nàng. Cho bổn tọa một viên nếm thử một chút. Ôm Noãn ném trọn cả bình cho hắn, xoay người xuống xe ngựa. Thuốc này của người trái lại có khẩu vị rất mới mẻ độc đáo, bổn tọa ăn rất ngon miệng. Quay đầu lại, liền chế thêm mấy bình cho bổn tọa đi. Mạnh Cô Nhiễm vào bước tới bên cạnh nàng, tùy ý nói. Ôm Noãn cất bước đi, vẫn không muốn để ý tới hắn, nhưng đi được hai bước, trong lòng bỗng nhiên giật thót. Đột nhiên quay đầu, nhìn khuôn mặt Mạnh Cô Nhiễm nhanh chóng biến ảo thay đổi, khóe mắt co rút, chỉ cảm thấy quả thật không đành lòng nhìn hắn. Vì đề phòng gương mặt này của hắn bị người khác nhìn thấy, thật sự coi là yêu nghiệt, từ đó bị hắn trực tiếp toi mạng tại chỗ, rước lấy tai họa. Nàng vài bước tiến tới, kéo hắn trở về xe, mặt căng cứng. Chẳng lẽ người ăn hết trọn cả bình thuốc sao? Chính là một bình thuốc. Chẳng lẽ các chủ đau lòng, còn cố ý kéo bổn tọa về xe để khiển trách sao? Mạnh Cô Nhiễm không để ý, liếc mắt nhìn nàng. Lúc liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt nho nhã tuấn tú, lại khẽ tiến lên trước, không quá mức mong muốn, nói. Dùng mạo này của bổn tọa, có thể có biến hóa sao? Ôm Noãn nhìn khuôn mặt nhanh chóng thay đổi kia, da mặt căng cứng hơn một chút, yên lặng đưa cho hắn cái gương, giọng đè nén. Người tự soi đi. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ mặt y hệt táo bón của nàng, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm xấu. Chẳng lẽ tác dụng của thuốc này ngược lại với dung mạo của bản thân, xấu xí đến biến thành đẹp, đẹp biến thành xấu xí. Vì vậy sắc mặt hắn trở nên vô cùng xấu xí, không đẹp mắt bằng nàng sao? Hắn hoài nghi ôm gương soi, yết hầu thiếu chút nữa lòi ra. Chỉ thấy trong gương gương mặt tuấn tú phi phàm tuyệt hảo, mặc dù thua kém 1-2 so với nguyên trạng của hắn, nhưng vẫn là thượng thừa trong thượng thừa. Nhưng vấn đề là, những dung mạo thượng thừa này lại như gió thổi mây bay, không ngừng biến đổi, không phải chỉ trong chốc lát có thể dừng. Khống nhàn đan này của người, không phải là độc luyện thành sao? Giọng nói từ trước tới giờ luôn lười biếng của Mạnh Cô Nhiễm lộ ra vài phần lạnh lùng. Mảnh gương nhỏ trong tay hắn thoáng chút hóa thành bột phấn từ đầu ngón tay chạy xuống, theo ánh sáng xuyên qua khe hở màn xe rất nhỏ, nhìn ánh sáng lung linh hết sức đẹp mắt. Chắc chắn là độc, nhưng còn tăng thêm chút dược liệu khác tới trung hòa, độc tính rất nhỏ. Tầm mắt ôm Noãn bình tĩnh nhìn màn xe, không nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ phấn khích đó, nhẫn nhịn cuối cùng nàng không nhịn được. Cho nên chuyện này nói cho người biết, thuốc không thể ăn lung tung, càng không thể ăn nhiều. Mặc dù thân thể người kháng độc, không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng nó có vẻ vẫn ở trong phạm vi người bình thường. Người đây là bỏ đá xuống giếng, chê cười bổn tỏa sao? Giọng nói của hắn giống như cơn gió thổi qua trong mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ bên trong buồng xe nhanh chóng hạ xuống. Không có, ta chỉ có lòng tốt chỉ điểm thôi. Ôm Noãn nghiêm trang nhưng khóe môi càng mím chặt. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ mặt cố hết sức kiềm chế ý cười của nàng tầm như gió xuân thổi qua, giận dữ tan rã, chỉ liền mở lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Đưa thuốc giải ra đây. Không có, người nên biết bổn các chủ luyện độc cũng không luyện thuốc giải. Lời này vừa ra, bên trong buồng xe vốn nhiệt độ thấp giống như sương giá ngừng kết, nàng liền không nhanh không chậm, bổ sung nói. Nếu nhất định có thuốc giải này duy nhất chính là thời gian. Bình thường một viên có tác dụng duy trì hơn 12 canh giờ, nhưng tình huống của người như thế, bổn các chủ lần đầu tiên gặp phải, cũng không quá chắc chắn thời gian tác dụng của nó rốt cuộc là áp dụng phương thức chồng chất hay là phương thức bình quân. Thôi đi, để Thành Nham hộ tống người đi. Mạnh Cô Nhiễm ném cho nàng tấm lệnh bài, ngay sau đó dựa vào buồng xe nhắm mắt dưỡng thần. Nếu trên đại điện xảy ra chuyện gì quá mức lý thú, nhớ về nói cho bổn tọa biết đấy. Ôm Noãn nhận lấy lệnh bài, lập tức rời xe, đi không được mấy bước, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay che miệng nơi cổ họng, phát ra tiếng cười thật thấp. Bên trong xe, khóe môi Mạnh Cô Nhiễm hơi nhếch, biết cười là tốt rồi. Mấy tầng cửa cung một đường thuận lợi, đợi đi tới bên ngoài đại điện thì thái giám cất tiếng nói chói tai, cao giọng thông báo. Hữu thừa tướng nước Tịch Nguyệt tới. Ôm Noãn thông dong đi vào đại điện, cúi người thi lễ với Mộ Dung Nhu, trang điểm tinh xảo, dung mạo lộ vẻ càng xinh đẹp, ngồi phía trên nói. Hữu thừa tướng Mẫn Tư nước Tịch Nguyệt ra mắt thái hậu. Nay phụ mệnh Ngô Hoàng chuẩn bị lễ trọng tiến tới chúc mừng quý quốc, sắc phong hoàng thái đệ, kính xin thái hậu vui vẻ nhận. Dứt lời, Thanh Nham lập tức trình hộp bát bảo vàng tím, Vương Công Công nhận lấy trình lên cho Mộ Dung Nhu. Mộ Dung Nhu mở ra nhìn, trong mắt hơi lộ vẻ hài lòng. Hoàng đế của quý quốc thật có tâm, lễ này ai gia rất mừng. Lát nữa đại điển sắc phong bắt đầu, Mẫn thừa tướng mời vào chỗ ngồi. Tạ thái hậu. Ôm Noãn theo cung nhân bước đi thông thả, ngồi xuống vị trí đầu tiên ở phía dưới bên phải, trong lòng thầm nói Mạnh Cô Nhiễm cho nàng thân phận này ngược lại rất có tác dụng. Khó trách ngày trước khi nàng nhắc tới hôm nay trung cung có trọng binh canh giữ, hắn rất lơ đễnh, vốn lấy thân phận của hắn có khả năng công khai đi vào, căn bản không cần che giấu. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sinh lòng hoài nghi thân phận hắn. Nàng nhìn kỹ lệnh bài hắn cho nàng, ám văn chạm rồng điêu khắc huyền phù từ vàng rồng tạo ra, còn là hoa văn cung đình Tịch Nguyệt, không thể nào làm giả được. Nếu chỉ có lệnh bài này mà nói, thuộc về Mạnh Cô Nhiễm, phái người đi trộm cướp cũng không quá. Nhưng sau khi Thanh Nham vào cửa cung, thần sắc bình tĩnh, ứng đối thông dong, vả lại khi vào điện còn nhắc nhở nàng nhớ lấy thân phận lúc này của nàng, chỉ cần thi lễ với Mộ Dung Nhu là được, không cần quỳ lại, hiểu rõ nghi lễ cung đình như vậy, hẳn là người thường đi lại trong cung. Như thế rốt cuộc thân phận Mạnh Cô Nhiễm là thân phận gì? Nàng ngẫm nghĩ, nghĩ không ra nguyên nhân, liền cũng lười biếng tiếp tục suy nghĩ. Nàng sớm muộn gì sẽ biết được thân phận hắn, cần gì phải nóng lòng trong nhất thời. Trước mắt, ngược lại, xem một chút, hôm nay rốt cuộc có thể xuất hiện vui mừng ngoài ý muốn như trong lời Mạnh Cô Nhiễm đã nói hay không. Trong thời gian đó, lại có sứ thần tới chúc mừng, tuy nước Linh là một trong ba nước lớn, xung quanh có không ít nước nhỏ phụ thuộc, nhưng bởi vì trong vòng 2 năm loạn lạc không ngừng, thêm với triều đình do nữ nhân cầm giữ, uy áp đối với các quốc gia xung quanh yếu đi không ít, vì vậy tới chẳng qua chỉ là top 5 top 3. Thái tử nước kia Mộ Dung Thành tới. Giọng thông báo của thái giám lại vang dội trên đại điện. Động tác thêm trà của Ôm Noãn hơi ngừng. Mộ Dung Thành là Mộ Dung Thành năm đó bị quân Dập Hàng đánh bại sao? Lúc đầu nghe được tên hắn là ở tiệm trà Giang Hoài, khi đó nàng giả dạng nam tử đi tiệm trà tung tin tức vương phi muốn nạp thiếp cho vương gia. Đúng lúc gặp tiên sinh kể chuyện đang nói tới đoạn, hắn dùng 5.000 binh sĩ đánh bại 10 vạn đại quân của thái tử nước Kim. Nàng cũng liền thuận tiện uống trà lắng nghe một chút. Lúc ấy nàng nghe đoạn sử ghi lại chiến tích này có tâm tình gì, hình như là xem thường, nhưng đáy lòng không kiềm chế nổi mà vui mừng kiêu ngạo.

Mẫu hậu, nhi thần... Câm miệng. Mộ Dung Nhu giận dữ. Điện hạ, nô tỳ đỡ ngài về phòng thay quần áo. Lời Sở Hoang bị Mộ Dung Nhu lạnh lùng cắt đứt, đang định tinh thần bất khuất mở miệng lần nữa, lại cảm thấy bắp thịt trên môi chết lặng, không chỉ có miệng há không ra, ngay cả nói cũng không phát ra tiếng, thân thể cũng bủng rủng vô lực, chỉ có thể bị cung nữ bên cạnh đỡ đi. Hắn kinh sợ nghiêng đầu nhìn phía cung nữ đó, lại thấy cung nữ kia nhàn nhạt liếc mắt quét qua hắn, lộ ra ý cười cực kỳ khinh miệt. Trại chưa cát, tay cầm tách trà của Ôn Noãn bỗng nhiên chặt cứng, đây thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này trên điện đã bàn luận ầm ĩ, chuyện hậu cung từ trước tới nay âm mưu đan xen như nước sâu trong đầm cổ. Nếu Mộ Dung Nhu vì địa vị quyền thế giấu giếm giới tính của tứ điện hạ thành hoàng tử mà nuôi dưỡng cũng chưa biết chừng, bây giờ đã xảy ra chuyện này tất nhiên cần tra rõ mới phải. Tuyệt đối không thể để một nữ tử làm thái tử ngồi lên long ỷ. Các đại thần vốn bởi vì Mộ Dung Nhu và Tào Phụng Chi cấu kết mà trong lòng dồn nén căm tức khá sâu. Mấy người nhỏ giọng trao đổi, ánh mắt giao nhau, còn không đợi Mộ Dung Nhu đau đầu hòa hoãn lại, đã có vài người tiến lên phía trước, nói: Thái hậu, bọn chúng thần nghe nói vài ngày trước khi chuẩn bị sắc phong hoàng thái đệ, Thiên Lao đã bị sét đánh trúng, nghĩ đến ứng với điềm chẳng lành. Nếu không tứ điện hạ nào tới nổi, đường đường là nam tử, lại vào thời khắc quan trọng, thái độ khác thường, mặc nửa trang tiến vào thụ phong, nhất định là khí thế bất thường kia nhập vào cơ thể tứ điện hạ, mới khiến cho hôm nay tứ điện hạ làm ra cử chỉ khác thường như thế. Bọn chúng thần cho rằng hôm nay đã không thích hợp tuân theo mệnh trời làm đại điển sắc phong, để Khâm Thiên giám chọn ngày lành khác lại tiến hành sắc phong. Bọn đại thần lão giang cựu hoạt này thật sự có thể nói mò. Ôm Noãn nhướng đôi mày vẫn ung dung chờ Mộ Dung Nhu đáp lại. Điềm chẳng lành sao? Thiên mệnh sao? Mộ Dung Nhu sẵn giọng nhìn chúng đại thần, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Ai già cũng không tin những chuyện này. Thái hậu, đây vẫn là sự tình liên quan tới số mệnh của nước Linh. Thần khẩn cầu Thái hậu suy nghĩ vì nước Linh, đừng khư khư cố chấp. Lý đại nhân Khâm Thiên giám tiến lên một bước. Nếu Thái hậu vẫn khăng khăng làm lễ sắc phong vào ngày hôm nay, không bằng để cho thần bốc một quẻ trước, xem quẻ tượng nói như thế nào rồi quyết định tiếp. Lời đã tới nước này đã không thể khiến Mộ Dung Nhu không đồng ý, đành phải chuẩn theo. Lý đại nhân vô cùng chuyên nghiệp làm một quẻ trên điện, quẻ này vừa ra, sắc mặt ông bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Mấy vị đại thần vừa bước ra khỏi hàng can gián, nhìn vẻ mặt, lập tức ứng với vô cùng khẩn trương, đang định hỏi quẻ tượng thế nào, ý trời ra sao. Sắc mặt Lý đại nhân chợt tái nhợt, run môi, nói: Đây giống như là điềm đại hung, tuyệt đối không thể làm lễ sắc phong. Nếu không, vận mệnh nước Linh đáng lo ngại, thiên hại nước Linh đáng lo ngại. Ông nói liên tiếp đáng lo ngại, thẳng đến đáng cho Mộ Dung Nhu trong cơn giận dữ, lại không thể làm gì. Chỉ có thể cắn răng hỏi, gần đây có ngày nào thích hợp làm lễ sắc phong, kết quả một câu nói không tỏ vẻ gì của Lý đại nhân khiến cho bà giận tới muốn ngất, hẳn trong vòng nửa năm đều không có ngày lành để làm đại điển sắc phong. Dần đến, Mộ Dung Nhu ném lại đại thần cả triều và cả sứ thần đến chúc mừng, phất tay áo, rời khỏi. Chuyện này ngược lại thật thú vị, trở về Túy Tuyên Lâu có thể nói cho Mạnh Cô Nhiễm nghe một chút. Ôm Noãn chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng, trái tim ngã vào đáy hồ, cuối cùng phun ra bọt nước, há miệng hít thở không khí mới mẻ. Ôm Noãn vừa ra khỏi đại điện, Thanh Nham được nàng ra hiệu lặng lẽ theo dõi trại chưa cát đã trở lại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: Tại điện Triều Phượng. Người trở về đi, ta có chút chuyện riêng cần xử lý. Ta ở cửa cung chờ ngươi. Thanh Nham không nhiều lời, rời khỏi. Trong cung này, có lẽ hơn phân nửa các chỗ nàng cũng không quen, nhưng điện Triều Phượng của Mộ Dung Nhu lại là nơi nàng quen thuộc nhất. Ôm Noãn ở chỗ tối, tùy ý kéo gã thái giám thay đổi trang phục, Sau đó cong quẹo đi tới điện Triều Phượng. Người tới đây. Khi đi tới thiền điện thì bên tai Ôm Noãn cách đó không xa truyền đến một tiếng quát ngào mạn. Này, nói chính là người đấy, tài điếc hay là sao, còn không mau tới đây. Ôm Noãn đang định một dao gọn gàng linh hoạt đánh ngất hắn, đúng lúc này có đội tuần tra thị vệ đi tới, nàng chỉ đành phải thu mắt nói: Công công có gì căn dặn? Hiện nay người thiện phòng đang cần nhân thủ, người vừa đúng bổ sung vào quân số. Công công này liếc mắt nhìn nàng một cái rồi đi trước dẫn đường. Dọc theo đường đi rất vắng vẻ, không có gì ngăn cản, không tiện xuống tay. Sau khi quẹo qua cua chính là người thiện phòng đang bận rộn đến khí thế ngất trời. Ôm Noãn nhìn các thái giám trông coi, lộ ra suy nghĩ, đánh giá một chút, tìm thời cơ bỏ trốn. Vừa vén tay áo rửa sạch mấy cái khay, lại nghe ngự trù sau lưng lớn tiếng nói: Tiểu hỷ tử, tiểu hỷ tử đâu? Ngự thiện của hoàng thượng được rồi, nhanh chóng đưa đi. Hoàng thượng sao? Quân hậu thiên hồi cung rồi, không có khả năng. Mộ Dung Nhu khó khăn lắm mới cướp được quyền lực từ trong tay hắn, sao lại để hắn trở về? Trong mắt nàng khựng lại, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới quân hậu thiên vốn đồng ý làm chủ hôn cho nàng và quân Dập Hàn, nhưng ngày ấy hình như không thấy bóng dáng quân hậu thiên. Nàng cố đè nén co rút đau đớn bất ngờ trong lòng, cấp tốc chuyển động tinh thần phân tích. Chẳng lẽ quân hậu thiên thật sự lặng yên không tiếng động hồi cung rồi sao? Hay là ở trong cung Mộ Dung Nhu lừa dối ngụy trang một hàng giả? Cho dù tình huống nào, nàng đều phải đi dò xét đến cùng. Nhưng bên chỗ trại chưa cát, còn chưa chờ nàng phân rõ bên nặng bên nhẹ, trên vai đột nhiên có một bàn tay chụp tới. Nàng đang trong trầm tư, cả kinh rung lên. Sầm một tiếng, cái khay trong tay rơi xuống vỡ nát. Nàng quay đầu nhìn, chính là vị ngự trù gào to tiểu hỷ tử. Người tiểu thái giám cả kinh sợ hãi cái gì chứ? Nhìn người tay chân vụng về cũng không giúp được cái gì. Tiểu hỷ tử không ở đây, cơm này liền do ngươi bưng cho hoàng thượng đi. Nói xong nhét hộp thức ăn vào trong tay nàng, cũng không để ý tới nàng, xoay người tiếp tục bận rộn. Đây là ông trời giúp nàng đưa ra lựa chọn sao? Ôm Noãn nâng hộp thức ăn lên đi về phía tẩm điện, đã gần như mơ hồ trong ấn tượng. Đi vòng vo sau hai ngã rẽ, cuối cùng đi tới cửa điện, nhưng ngoài cửa có thị vệ canh giữ, cũng không cho nàng vào. Đợi nói rõ lý do, một tên thị vệ trong đó lại quá chuyên nghiệp, chạy đưa nghị thượng phòng xác nhận, lúc này mới để cho nàng vào. Hành động cực kỳ cẩn thận như thế, cùng với canh gác vô cùng khác biệt, nghi ngờ trong lòng Ôm Noãn càng sâu hơn nữa. Đặt thức ăn xuống, người lùi xuống trước đi. Trong giọng nói nhạt nhẽo lộ ra bệnh tật truyền đến từ sau bức rèm. Hoàng thượng bị bệnh, cần có nô tài kêu ngự y tới kiểm tra một chút cho ngài hay không ạ? Mục đích Ôm Noãn tới đây chính là muốn biết rõ quân hậu thiên là thật hay giả, sao lại có chuyện chưa nhìn thấy người đã rời đi. Bệnh cũ thôi, người là người mới tới, vì sao tiểu hỷ tử không tới? Không biết tiểu hỷ tử đi đâu rồi. Các ngự trù sợ hoàng thượng đói, trước để nô tài bưng thức ăn tới. Nô tài tên Tiểu Minh Tử. Nàng dừng lại một chút, lại nói: Trong nhà nô tài nhiều thế hệ hành y, nô tài từ nhỏ được phụ thân tự tay dạy dỗ. Mặc dù không tính là tinh thông y thuật, nhưng dù sao cũng từng chữa khỏi không ít bệnh lạ khó chữa. Nếu hoàng thượng không ngại, nô tài có thân phận thấp kém, có thể để nô tài nhìn thân thể của ngài một chút. Trong nhà ngươi nhiều thế hệ hành y, vì sao ngươi lại vào cung chứ? Hắn nổi lên hứng thú với nàng. Bẩm hoàng thượng, người thân nô tài phạm tội, trong nhà bị dính líu, bị xử đi biên cương phục dịch. Nhưng tuổi tác phụ mẫu nô tài đã cao, nô tài muốn phụ mẫu có một tuổi già bình yên khỏe mạnh, liền tự nguyện vào cung cả đời làm nô, đòi lấy thân phận tự do cho phụ mẫu. Ôm Noãn thuận miệng bịa chuyện, nhưng chuyện nàng bịa lại có căn cứ để dựa vào. Luật pháp nước Linh thật sự có điểm này, hễ là người trong tộc bị tội trong nhà có người già nhỏ, nếu như nam trưởng thành tình nguyện vào cung cả đời làm nô, nữ tình nguyện vào trong cung làm nô tỳ cả đời sẽ đặc xá tội già nhỏ. Hóa ra là như thế, người thật sự là người con có hiếu. Người phía sau rèm ho khụ khụ rồi nói: Người đã có lòng tin với y thuật của mình như thế, trẫm liền cho người cơ hội này, tạm thời để cho người nhìn một chút. Nếu người thật sự chữa khỏi bệnh cho trẫm, trẫm liền xá tội cho người đảm nhiệm chức vị ở Thái Y Viện. Tạ hoàng thượng, trong mắt Ôm Noãn hơi thu lại, vén rèm mà vào. Bên trong phòng, không mở cửa sổ, hơi có vẻ mù mờ, hương khói nhẹ vấn vít bay từ trong lư hương men sứ xanh, ánh mắt vốn không quá sáng tỏ, xẹt qua mấy nhánh cây khô, xuyên vào cửa sổ, chiếu lên viết loang lổ lư thưa trên thư án. Một nam tử khoanh tay, đứng ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua, hơi nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt tuấn tú trang nhã có vẻ hơi tái nhợt, giống như nhẹ nhàng phát họa sơ qua, thời gian lướt qua trong cuốn tranh cổ mà thành. Hắn nắm tay, đưa lên môi ho khụ nhẹ, dời bước, ngồi lên ghế bằng gỗ tử đàn, vuốt tay áo, nâng cổ tay, nói: Không phải nói xem bệnh cho trẫm sao? Còn thất thần cái gì? Ôm Noãn bỗng nhiên hồi hồn, cúi mắt tiến tới, ở đây ánh sáng ảm đạm, nhìn dung mạo và dáng hình hắn, ngược lại không khác Quân Hạo Thiên. Nhưng thứ da mặt này có nhiều loại phương pháp có thể làm giả. Vấn đề vóc người này, với mọi dung nhu mà nói, tìm người tương tự cũng không tốn sức, chỉ có tình trạng thân thể hắn không thể làm giả. Trước đây, hắn từng trúng độc nặng, mặc dù nàng từng giải độc, nhưng tổn hao thân thể rất nghiêm trọng. Vì vậy, hắn có phải Quân Hạo Thiên hay không, chỉ cần nàng bắt được mạch hắn, lập tức có thể bày ra thật giả. Đầu ngón tay nàng vừa chạm tới da thịt hắn, thế nhưng cổ tay hắn lại nhanh như tia chớp, bẻ ngược giữ tay nàng, một tay khác khóa cổ họng nàng. Trong mắt sắc còn nhạt hơn giọng nói nhìn nàng, nhưng ngón tay có xu thế lấy mạng nàng. Nói, là ai phái người tới? Nô tài nghe không hiểu hoàng thượng đang nói gì, nô tài cũng chỉ thay tiểu hỷ tử đưa thiện tới thôi. Ôm Noãn trấn định trả lời. Người không cảm thấy vẻ mặt này của người trấn định quá mức sao? Ngón tay Quân Hạo Thiên thắt chặt. Trẫm sẽ cho người thêm một cơ hội. Nếu người còn không nói lời thật, trẫm sẽ không giết người, nhưng trẫm sẽ giao người cho Thái Hậu. Tới lúc đó, Thái Hậu sẽ tự khiến cho người mở miệng, khai ra chủ tử của người là ai. Bên môi hắn chứa đựng ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp, nói ra giống như không phải uy hiếp mà thản nhiên về khí trời hôm nay. Mộ Dung Nhu biết hắn là giả, tuy rằng phái người điều tra cũng sẽ không dùng phương thức này, mà Quân Dập Hàn sẽ không như vậy. Như vậy người sau lưng người này là ai chứ? Trong mắt Ôm Noãn khẽ ngưng nhìn hắn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng thử dò xét. Bờ đê Dương Điểu, 10 dặm hồ sen. Hà Nhi. Quân Hạo Thiên kinh ngạc ra tiếng, tay khóa cổ họng nàng, lập tức thả lỏng. Ôm Noãn lặng lẽ thu hồi ngâm châm dự bị để đề phòng trên ngón tay lại, cổ tay thuận thế đảo một cái, đầu ngón tay sờ qua uyển mạch của hắn. Quả nhiên là Quân Hạo Thiên, nàng ngồi xuống ghế bằng gỗ tử đàn, vuốt ve cổ bị hắn bóp làm đau, hỏi: Người hồi cung khi nào? Người và Quân Dập Hàn xảy ra chuyện gì? Chân mày Quân Hạo Thiên nhíu chặt, không trả lời mà hỏi ngược lại nàng. Ta không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Ôm Noãn thu mắt, rót tách trà đè lại vị đắng chát trong cổ họng xuống. Quân Hạo Thiên thấy nét mặt nàng hết sức kiềm chế, nhưng lại lộ ra vẻ đau đớn, thần sắc trong mắt thoáng tối đi, nói: Lúc ấy người gặp ta ở trong thư phòng, ta và hắn chính là đang bàn chuyện này. Vốn dự định người và hắn, sau đó chẳng biết tại sao, thế nhưng hắn lại đột nhiên hành động trước vào ngày đó. Nói là tất cả đã bố trí thỏa đáng, cần làm trước, ta cũng tin. Lại không ngờ... Giọng hắn chìm lạnh. Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định để Dập Hàn cho ngươi một câu trả lời thật thỏa đáng. Không cần. Ôm Noãn chán nản, cười một tiếng. Chuyện này sai vốn là ta. huống chi hắn đã trả lời rõ ràng nàng đứng dậy. Ta tới cùng chị muốn xác nhận có đúng là người trở lại hay không. Nếu đã xác nhận rồi cũng nên đi thôi. Bây giờ ngươi đi đâu? Hắn cầm cổ tay nàng, ngăn cản bước chân nàng rời đi. Chỗ ta nên ở. Ôm Noãn rút tay, sải bước rời khỏi. Quân Hào Thi nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng lại như bộ gông xiềng nặng nề của nàng, trong lòng than nhẹ, thương tiếc vô hạn. Ôm Noãn thu thập suy nghĩ hỗn loạn như thủy triều, nhanh chóng chạy tới điện Triêu Phượng, hy vọng mặc dù trì hoãn chút canh giờ nhưng vẫn kịp tìm trại chưa cát. Tất cả cung nhân trong điện Triêu Phượng đều bị đuổi ra ngoài, chỉ lưu lại Mộ Dung Nhu ngồi trên ghế phượng đang vỗ trán, và Sở Hoang vẻ mặt quật cường. Hôm nay trên đại điện sát phòng, ở trước mặt văn võ bá quan, người làm ra chuyện quá quắt như thế, người có định khiến ai già tức chết hay không? Mộ Dung Nhu nhìn một thân cung trang màu trắng của nàng, chỉ cảm thấy thật nhức mắt, hận không thể lập tức lột da xuống. Mặc dù trước kia người làm càng làm bậy, nhưng còn không đến mức không phân rõ được tình thế như vậy. Nhưng từ sau khi ngươi rời cung trốn đi, sau đó trở lại, làm việc liền trở nên hoang đường. Hành vi lật chuyển này có phải quân dẹp hàng giật dây ngươi làm hay không? Bà ngẫm nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi, gần như cắn răng nghiến lợi, nói: Dĩ nhiên là hắn. Nếu không phải do hắn, sao ngươi lại nghĩ ra biện pháp đến không tuân theo ai già như vậy chứ? Khiến ai già mất hết mặt mũi trước mặt bách quan, làm chuyện cười cho người trong thiên hạ. Sở Hoang không thể tưởng tượng nổi nhìn bà, trừng lớn mắt. Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ tới vấn đề của mình? Ngài hao tổn tâm cơ như thế, coi nhi thần như kẻ ngu mà lừa gạt, thậm chí không tiếc lấy thuốc khống chế thân thể của nhi thần, rồi hôm nay đẩy nhi thần lên ngôi vị này, làm con rối trong tay ngài sao? Sở Hoang không hiểu cái gì là đại sự thiên hạ, nhưng cũng biết thiên hạ này là của nhị ca. Ngài đoạt hoàng quyền từ trong tay nhị ca, bây giờ còn định mượn nhi thần lừa người trong thiên hạ, để dễ một bước nắm vững hoàng quyền trong tay. Sở Hoang cũng chỉ hiện ra tình hình chân thật ngay trước mắt văn võ bá quan, sao mẫu hậu lại đẩy hành động lần này lên đầu của tam ca chứ? Nếu mẫu hậu thật sự muốn tìm đầu sỏ gây nên chuyện này, sao mẫu hậu không suy nghĩ đến bản thân một chút? Dù sao tất cả đều do tự tay ngài tạo thành thôi. Bớp, một tiếng bạc tai vang dội cắt đứt lời của Sở Hoang nói. Mộ Dung Nhu dẫn đến ngực phập phồng kịch liệt, tức giận nói: Ai gia nuôi người từ nhỏ tới lớn, người chính là hồi báo ai gia như vậy sao? Sở Hoang che mặt sưng đỏ, trong mắt nhìn mũi chân, giọng trầm thấp đè nén chưa bao giờ có. Vậy Sở Hoang phải làm thế nào để hồi báo mẫu hậu chứ? Vẫn làm như không biết, thật ra bản thân là nữ nhi, tiếp tục lừa người đời, chạy đi nói cho các đại thần trong triều mặc nữ trang xuất hiện trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một trò đùa dai tâm huyết dân trào sao? Hay nói cho bọn họ tất cả đều do tam ca xúi dục chỉ điểm? Đôi tay Mộ Dung Nhu hung hăng nắm chặt, trong mắt cực kỳ phức tạp nhìn Sở Hoang, khổ tâm giấu giếm nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn khiến cho nàng biết. Trước đây nàng bắt đầu hoài nghi thì bà lo lắng không còn kịp nữa, lại không ngờ thật sự chậm một bước, chẳng lẽ tất cả đều là mệnh trời? Trong lòng vừa đau vừa giận, bà nhắm mắt xoay người, không nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của nàng, nói: Người đâu? Đưa tứ điện hạ về nghỉ ngơi, không có lệnh của ai già, không cho hắn bước ra ngoài điện nửa bước. Mẫu hậu, nhi thần rốt cuộc có phải nữ nhi ruột thịt của người hay không chứ? Nếu không sao lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy? Mộ Dung Nhu đột nhiên xoay người lại, chỉ thấy bóng dáng bực tức của nàng càng chạy càng xa, vốn như khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa. Trong lòng bà dâng lên vẻ kinh hoàng, muốn gọi nàng về nói hai câu thân thiết an ủi, nhưng cuối cùng môi hé mở rồi lại nhẹ nhàng khép trở lại. Mặt trời lên cao, điện Triêu Phượng lại đóng chặt cửa lớn, thủ vệ tầng tầng lớp lớp. Ôm Noãn đang định làm thế nào để người không biết quỷ không hay chui vào, lại thấy cửa điện mở ra. Sở Hoàng tức giận chạy ra ngoài, đi theo phía sau là bốn gã thị vệ, nghiễm nhiên là trận thế áp tải. Nàng lặng lẽ đi theo sau, khi đi tới chỗ hẻo lánh thì ngâm châm đầu ngón tay, nhanh chóng bắn ra, đồng thời che miệng Sở Hoang xoay người ẩn vào sau tường. Lúc này mới trong cặp mắt mở to của Sở Hoang nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, ta là Tam. Tiếng còn lại dừng lại, lại nói. Ôm Noãn. Sở Hoang vội vàng gật đầu, đợi tới khi Ôm Noãn nới lỏng miệng nàng ra, nàng lại mịt mờ, hỏi. Ôm Noãn là ai? Tam Tẩu. Sở Hoang gãy đầu, rốt cuộc nhớ ra tên của Tam Tẩu là Ôm Noãn, nàng vui vẻ cầm tay nàng ấy. Tam Tẩu, sao ngài lại tới đây? Ta không phải Tam Tẩu của ngươi. Ôm Noãn lạnh giọng cắt đứt, thấy nàng ấy bừng tỉnh hiểu ra, đáy mắt lộ vẻ đồng tình, giống như lại định mở miệng, nàng nghiêng đầu, giọng căng chặt, nói. Lúc trước cung nữ dẫn người từ trên điện đi, nàng ta còn ở trong điện Triêu Phượng hay không? Không có, sau khi nàng ta dẫn ta tới trong điện, liền để cho người canh chừng ta, rồi rời đi rồi. Sở Hoàng nghiêng đầu dò xét, vẻ mặt lạnh như băng của Ôn Noãn, cũng không dám hỏi chuyện của nàng và Tam Ca, chỉ đành phải cân nhắc. Ôn tỷ tỷ, nàng cứng rắn, đổi lời. Cung nữ kia đắc tội với người sao? Ta nhìn nàng ta cũng vô cùng không vừa mắt. Người yên tâm, lát sau ta sẽ sai người bắt nàng ta lại, sau khi đánh nàng ta một trận, rồi lại đưa nàng ta về cho Ôn tử tử hả giận. Nàng ta không phải cung nữ. Vậy nàng ta là ai chứ? Một người từng có đụng chạm. Ôm Noãn thấy nàng ấy còn định hỏi, liền nói sang chuyện khác. Người phát hiện thân mình là nữ nhi khi nào chứ? Cái này... Trong mắt Sở Hoang hơi lóe, giọng ngây ngô, nói. Chính là lần lên Thanh Lâu, căn phòng đó, hai người kia, sau đó ta liền... Mặc dù nàng ấy nói không tỉ mỉ, nhưng Ôm Noãn nghe đại khái cũng đoán ra được. Nhất định là lần trước hai người làm việc trong phòng lộ ra trước mặt nàng ấy, đối lập đặc thù của nam nữ rõ ràng như thế, trừ phi nàng ấy là kẻ ngu mới không rõ bản thân mình thật ra là nữ nhi. Nhưng mà Sở Hoàng muốn nói lại thôi, trên vẻ mặt tràn đầy rối rắm. Là lo thân thể người bị thuốc khống chế sao? Ôm Noãn trấn an nói. Ngươi yên tâm, Ôm tỷ tỷ sẽ luyện xong thuốc để cho ngươi khôi phục thành cô nương bình thường. Ngươi biết sao? Sở Hoang kinh ngạc nhìn nàng, trong đầu giật mình lắp ba lắp bắp. Chẳng lẽ là Mạnh đại ca nói cho ngươi biết? À, Mạnh đại ca quả nhiên đã biết. Vậy nói như thế, lần trước ngươi tới Thanh Lâu bắt mạch của ta chính là để xác nhận sao? Nàng càng nói vẻ mặt càng hoảng sợ, ảo não, mười ngón tay che mặt, chỉ lộ ra hai tròng mắt tròn vo, khóc không ra nước mắt, chờ mong nàng phủ nhận. Không sai. Ôm Noãn bị vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của nàng khiến cho khóe môi khẽ dâng lên ý cười, kéo tay nàng xuống, nói. Ngươi yên tâm, Mạnh cô nhiễm hắn còn ghét bỏ ngươi. Ngược lại cho ta tờ phương thuốc chữa trị cho người, để cho ta chế thuốc cho người đấy. Thật sao? Trong nháy mắt, Sở Hoang vui vẻ tột đỉnh, trống không trong lòng lúc trước, nhanh chóng biến mất, nàng cầm chặt tay Ôm Noãn. Vậy Mạnh đại ca có từng nói yêu thích ta hay không? Có nói muốn gả cho ta hay không? Không đúng, Mạnh đại ca biết ta là nữ nhi, vậy hẳn là Mạnh đại ca có nói muốn thú ta hay không? Thân là cô nương gia, sao không có chút dè dặt của cô nương gia chứ? Ôm Noãn trêu ghẹo nàng. Hắn không nói những lời này cho ta biết, tự người phải hỏi hắn mới được. Dè dặt, không thể không theo đuổi Mạnh đại ca, nên tới có lợi ích gì? Trong mắt Sở Hoang xoay vòng vòng, nói thầm nho nhỏ. Ôm Noãn nhìn vẻ mặt đầy vui mừng, nhưng hơi sưng đỏ của nàng, đáy mắt dâng lên thương tiếc. Hài tử này lớn lên từ trong lừa gạt, bây giờ lại bị mẫu hậu của mình lợi dụng như vậy. Cũng may đáy lòng nàng không bị hắc ám xâm nhập, ánh sáng vẫn còn đó. Nàng dặn dò. Lòng người trong cung hiểm ác, tâm tính của người đơn thuần. Bây giờ thân phận nữ nhi bại lộ, về sau không biết sẽ đối mặt với mưa gió như thế nào. Mọi việc nhất định phải để ý khắp nơi, tự chăm sóc cho tốt mình đấy. Được. Chớp mũi Sở Hoang bỗng nhiên đau xót, mẫu hậu sinh dưỡng nàng lại lợi dụng nàng, tuy rằng bản tính nàng rộng rãi, nhưng nói không để tâm cũng là giả. Nếu mẫu hậu có thể thật lòng đối xử tốt với nàng như vậy thì tốt biết mấy. Sở Hoang nặng nề gật đầu, tròng mắt chuyển động, mong đợi nói. Nếu không, Ôm tỷ tỷ dẫn ta xuất cung, có được hay không? Nói như vậy không chừng còn có thể gặp được Mạnh đại ca. Bây giờ bản thân Ôm tỷ tỷ cũng khó bảo toàn, sao có thể dẫn người xuất cung chứ? Ôm Noãn cười khổ, suy nghĩ một chút, cuối cùng không yên lòng. Trước kia có một người áo đen xông vào trong điện của người, lúc cần đi cho người một bình ngọc nhỏ, người còn giữ lại sao? Sở Hoàng cau mày, cẩn thận hồi tưởng, bỗng nhiên trừng lớn mắt, chỉ vào Ôm Noãn. Chẳng lẽ ngươi là... Là ta. Ôm Noãn cười, gật đầu. Nếu như ngươi có khó khăn hoặc nguy hiểm, liền mở bình ngọc này ra. Đến lúc đó, ta tự sẽ chạy tới. Lại là Ôm tỷ tỷ sao? Sở Hoàng yên lặng nhìn bầu trời, lúc ấy nàng còn thèm thuồng sắc đẹp của nàng. Được rồi. Ta còn có chuyện không thể nán lâu. Sau đó người gỡ ngầm chăm sao gái mấy người thị vệ này ra. Sau nửa khắc đồng hồ, bọn họ có thể tỉnh lại. Người trong cung tự chăm sóc tốt cho mình đi. Nàng ngẫm nghĩ vẫn không yên tâm về nàng ấy, kéo cổ tay nàng ấy, gõ lên đầu Tiểu Lục đang cuốn trên cổ tay mình. Tiểu Lục không cam tâm, bò vào trong cổ tay nàng ấy. Lưu Tiểu Lục lại cho người. Nếu có nguy hiểm khẩn cấp, có lẽ nó có thể giúp đỡ nổi. Ta đi trước. Sở Hoang nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất của nàng ấy, im lặng than thở, chỉ cảm thấy Tam ca tổn thương Tam tẩu tốt như vậy thật đáng tiếc, tương lai nhất định sẽ hối hận đến ruột trong bụng xanh lè. Ôm Noãn mới vừa ra khỏi cửa cung, đang định đi về phía xe ngựa Thanh Nham đang chờ, phía xa lại có một tiểu nữ tử mập mạp cầm theo múc quả chạy tới phía trước, kéo gấu áo của nàng chạy nước miếng, nói: "Ca ca xinh đẹp, thư của ca ca." Nhìn tiểu nữ tử thật sự đáng yêu, nàng không nhịn được nhéo hai má mập múp míp của nàng, lúc này mới đưa tay tiếp nhận thư mà nàng ấy phí sức nhón chân đưa tới, thuận miệng hỏi: "Thư này ai đưa cho ca ca vậy?" "Ca ca ngồi xổm xuống, ta sẽ nói cho ca ca biết." Tiểu nữ tử mập mạp cắn đầu ngón tay, đáng yêu nhìn nàng. Ôm Noãn theo lời ngồi xổm, tiểu nữ hài lại chụp một cái nặng nề hôn lên mặt nàng, dán nước miếng lên mặt nàng, cười khanh khách chạy ra xa, giọng nói mềm dẻo trong tiếng cười truyền tới: "Nữ nữ cũng không biết vị ca ca kia là ai nữa." Ôm Noãn lau nước miếng trên mặt, dở khóc dở cười. Nàng mở thư ra xem, chân mày khẽ nhíu, trong lòng đã đoán ra được thân phận người hẹn nàng là người nào. Hắn hẹn nàng, sợ rằng hẹn là hắn đi. Thân phận người hẹn nàng thật sự có chút ý tứ, địa vị hẹn cũng thật có ý tứ. Nàng thu thư vào trong tay áo, lên xe ngựa, vừa đúng có thể thuận tiện đi nhìn một chút. Hổ thừa tướng xin dừng bước. Xe ngựa vừa mới đi, một tiểu thái giám lại thở hổn hển chạy lên trước nói: "Có chuyện gì sao?" Ôm Noãn đẩy rèm cửa sổ nhìn hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiểu thái giám vội vàng bước lên trước, rũ mày cúi mắt, nhỏ giọng nói: "Hữu tướng, thái hậu cho mời." "Sao?" Đầu ngón tay Ôm Noãn móc nhẹ lên bệ cửa sổ, khóe môi nhếch lên vẻ hứng thú. Trước đây nàng còn phí hết tâm tư muốn tiến vào điện Triêu Phượng, lúc này Mộ Dung Nhu ngược lại chủ động mời nàng vào, có ý tứ. "Chờ chốc lát, ta đi một lúc sẽ quay lại." Ôm Noãn nói một câu với Thanh Nham, theo tiểu thái giám đi vào trong cung. "Đại nhân." Thanh Nham cắn chặt nhắc nhở. Ôm Noãn tự biết hai chữ đại nhân trong lời hắn có ý gì, dù sao hiện giờ nàng chính là dùng thân phận của Mẫn Tư do Mạnh Cô Nhiễm đưa vào, Lúc này hiển nhiên Mộ Dung Nhu mời là Mẫn Tư, nàng nên từ chối không tới mới phải. Nếu như đi, nàng làm hữu thừa tướng của nước Tịch Nguyệt, Mộ Dung Nhu hẹn riêng, nói chắc là chuyện cực kỳ cơ mật, nàng sẽ biết rất nhiều chuyện không nên biết. Nhưng thời cơ khó có được như thế, nàng không thể không đi, không chỉ vì nàng mà càng vì. Đã dùng, đương nhiên càng phải dùng triệt để. Giọng nàng chìm lạnh đi theo tiểu thái giám. Không biết thái hậu mời Mẫn Tư tới là có gì căn dặn sao? Ôm Noãn nhìn đại điện vắng vẻ, trong lòng hiểu rõ. Hữu thừa tướng, mời ngồi. Mộ Dung Nhu cạn một ngụm trà, lúc này mới giống như thuận miệng nói: Quốc sư của quý quốc hôm nay không thể tới xem lễ, không biết có chuyện gì trì hoãn sao? Quốc sư, chẳng lẽ là... Trong mắt Ôm Noãn khẽ nhúc nhích, lạnh nhạt nói: Gần đây thân thể quốc sư không tốt, vì vậy không thể tiến tới. Đợi sau khi quốc sư khỏe lại, nhất định sẽ tự mình vào cung đưa quà tặng lên. Mộ Dung Nhu cứng lại, đáy mắt dâng lên vẻ giận dữ. Đại điện sắc phong hoàng thái đệ, nửa đường chết non, bây giờ thành chuyện cười lớn. Hắn lại nói sau khi Mạnh Cô Nhiễm khỏe lại sẽ tự mình đưa quà tặng tới. Đây chẳng lẽ đang chăm chọc bà sao? Sớm nghe nói hữu tướng nước Tịch Nguyệt tính tình lạnh nhạt, lời nói ác độc, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thế. Bà đè tức giận trong lòng xuống, lạnh lùng nói: Ai già còn có chuyện cần bàn với quốc sư, không biết hữu thừa tướng có thể nhắn giùm quốc sư hay không, để cho hắn vào cung trước một chuyến. Quốc sư có lời. Trong lúc quốc sư nghỉ ngơi, tất cả sự vụ đều giao cho Mẫn Tư xử lý. Thái hậu có chuyện gì không ngại nói thẳng. Ôm Noãn cầm tách trà, gãy gãy lá trà, giọng nói không mặn không nhạt. Chuyện điều binh khiển tướng, hữu thừa tướng cũng có thể làm chủ được sao? Mộ Dung Nhu liếc mắt nhìn hắn, trong lời nói ẩn chứa miệt thị. Mạnh Cô Nhiễm là người lòng dạ sâu như vậy, tuy rằng thân thể không tốt, sao lại có thể giao quyền cho người khác. Động tác uống trà của Ôm Noãn hơi ngừng, ngay khi Mộ Dung Nhu định lên tiếng trào phúng, mí mắt nàng khẽ nâng, cười như không cười nhìn Mộ Dung Nhu. Mẫn Tư không cách nào làm chủ người của quốc sư, nhưng tài Mẫn Tư cầm 1/3 binh quyền của Tịch Nguyệt. Thái hậu cho rằng Mẫn Tư có thể làm chủ được người của mình hay không? Quyền lực của hắn 4/4, tuy rằng Mộ Dung Nhu có thăm dò, nhưng sao bà biết được độ chuẩn xác của tin tức trong tay mình, vì vậy điều này cũng không trở ngại để nàng bịa chuyện. Nếu bà ta muốn cầu cạnh hắn, tìm hắn hợp tác, nàng không cần thiết phải khách khí với bà ta. Nàng đứng dậy, dưới con mắt khiếp sợ khó nén tâm tư của Mộ Dung Nhu, lạnh nhạt nói: Nếu trong mắt Thái hậu, Mẫn Tư không có khả năng này, về Mẫn Tư cáo từ đi truyền lời cho quốc sư, để quốc sư vào cung gặp Thái hậu. Đợi chút, hữu thừa tướng xin dừng bước. Ôm Noãn chỉ đi ra ngoài 3 bước, Mộ Dung Nhu đã cân nhắc trong đầu xong, lên tiếng kêu nàng lại. Lòng dạ Mạnh Cô Nhiễm quá sâu, nếu không phải đại điện sắc phong hoàng thái đệ hôm nay bị chết non, thân phận Sở Hoang sẽ khiến cho văn võ bá quan sinh nghi. Tình huống trong triều của bà thật sự đáng lo ngại, bà cũng sẽ không đường đột muốn gặp Mạnh Cô Nhiễm, yêu cầu hắn thực hiện hiệp ước đồng minh ngày hôm đó. Hợp tác với hắn không kém gì bảo hộ Lột Gia. Bất cứ lúc nào bà cũng phải đề phòng hắn tính toán, đề phòng hắn cắn ngược bà một cái. Nhưng nếu như kết đồng minh với Mẫn Tư, mặc dù người này cũng không thể khinh thường, nhưng bà tin tưởng so sánh với Mạnh Cô Nhiễm, hợp tác với Mẫn Tư càng khiến cho người yên tâm hơn nhiều. Ôm Noãn nhếch môi, dâng lên ý cười lạnh. Mộ Dung Nhu cuối cùng không nén được tức giận, nàng không chút để ý xoay người, cố làm ra vẻ không hiểu. Không biết Thái hậu còn có gì dặn dò? Ai già muốn kết đồng minh với hữu thừa tướng? Mộ Dung Nhu đứng dậy từ trên ghế phượng, sắc mặt đông lạnh, nói: Hữu thừa tướng, giúp ta xuất binh tiêu diệt quân phản loạn, ta nguyện lấy 10 tòa thành trì, vạn lượng hoàng kim làm đáp tạ. Ôm Noãn thu tầm mắt trầm tư, hồi lâu sau, khi Mộ Dung Nhu vốn không hoàn toàn chắc chắn, Mẫn Từ sẽ đáp ứng, đáy lòng dâng lên thấp thỏm, thì lúc này nàng mới nhàn nhạt mở miệng nói: hứa hẹn của Thái hậu, làm thuộc hạ Ngô Hoàng, Mẫn Từ vì nước cống hiến sức lực tất nhiên phải làm. Nhưng cá nhân Mẫn Từ lại cảm thấy hứng thú thật sự với một món đồ, mong rằng Thái hậu đem tặng. Vật gì? Mộ Dung Nhu lặng lẽ thở phào. Long thương sao? Trong đơn thuốc Mạnh Cô Nhiễm đưa tới thiếu ba vị thuốc: long thương, hoàng cung nước linh, thiên kỳ tán, hoàng cung tịch nguyệt, mật rắn đỏ, hoàng cung nước kim. Nếu không phải sau khi nàng kiểm tra được mạch của Sở Hoang, biết được thuốc nàng ấy là thuốc cho bí thuật của cung đình luyện chế, biện pháp thông thường khó giải, nàng thật sự hoài nghi Mạnh Cô Nhiễm đưa phương thuốc này ra chính là để cho nàng lấy tính mạng của mình đùa giỡn. Mà lúc này cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể không nhân cơ hội nắm bắt thuốc này tới tay chứ? Chân mày Mộ Dung Nhu nhíu chặt, yên lặng nói: thật không dám giấu giếm, lòng thường cũng không nằm trong tay ai gia. Hai năm trước Hàn Vương lãnh quân giao chiến với nước Kim, thương thế rất nặng, vì bảo vệ tính mạng của hắn, hoàng thượng ban long thương cho Hàn Vương rồi. Bà nhếch lên ý cười lạnh lùng: xem ra ý trời đã định, ta và Hữu thừa tướng hợp tác, sau khi Hữu thừa tướng bình định giúp ta, long thương tất nhiên là vật trong túi Hữu thừa tướng. Ôm Noãn cúi mắt sơ qua cười khẽ: Thái hậu nói rất đúng, lòng thương làm thuốc có khả năng làm thuốc dẫn cho trăm thuốc mang theo bên người có hiệu quả thù khí tụ thần. Lấy tình huống lúc ấy của hắn, Quân Hạo Thiên ban cho hắn vật này cũng không phải là Mộ Dung Nhu nói dối. Sau nửa canh giờ, Ôm Noãn xuất cung, không nhìn ánh mắt lên án của Thanh Nham, lên xe ngựa trở lại Túy Tiên Lâu, đi thẳng vào phòng bao lầu 2 đi một cuộc hẹn khác. Trên đường bị chút chuyện trì hoãn, phiền thái tử chờ lâu rồi. Ôm Noãn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính: không biết thái tử hẹn Mẫn Từ ra vì chuyện gì? Bạn thái tử hẹn Hữu thừa tướng tới vì chuyện gì? Chắc hẳn Hữu thừa tướng đã đoán trúng được một hai. Nếu như thế, bạn thái tử cũng không quanh co lòng vòng. Lần này hẹn Hữu thừa tướng chính là muốn kết đồng minh, cùng bàn đại sự. Mộ Dung Thành đứng dậy châm ly rượu vì Ôm Noãn, trong mắt cười lộ ra giả tâm. Kết đồng minh sao? Ôm Noãn bưng ly rượu, trên mặt gợi lên vẻ hứng thú. Nói nghe một chút. Mộ Dung Thành thấy nàng có ý, trong lòng vui mừng, lấy đũa thấm rượu vẽ lên bàn, phân tích. Bây giờ nước Linh nội loạn, chính quyền ba phần. Mộ Dung Nhu khống chế triều chính và địa khu giang hoài. Hàn Vương khống chế Ký Châu, Trừ Châu và địa khu giang hoài. Thần Vương khống chế khu giang bắc. Thần Vương sao? Ôm Noãn cắt đứt lời hắn. Nước Linh chỉ có một Hàn Vương, khi nào nhảy ra một Thần Vương? Chẳng lẽ thật sự khóa mình lâu rồi, thiên hạ này mưa gió thay đổi, nàng lại không biết gì cả? Hơn một tháng trước, Di quân đột nhiên quật khởi chiếm lĩnh địa khu giang bắc. Ở Giang Thành, Từ Phong là vương, Thần Vương Cố Thần Vũ. Hữu thừa tướng chẳng lẽ không biết sao? Mộ Dung Thành nghi ngờ nhìn phía nàng. Ly rượu trong tay Ôm Noãn lay nhẹ, rượu thấm dần giữa ngón tay. Nàng gượng cười, nhếch khóe môi. Gần đây bận bịu đại sự trong triều, nhất thời không ngờ tới. Nàng thuận miệng nói qua loa, trong lòng lại loạn thành một đoàn. Đơn thành giang bắc cách kinh thành ra roi thúc ngựa cả ngày cả đêm cũng đi gần 5-6 ngày trời, mà Minh Nguyệt Cát cách kinh thành cũng không xa. Nếu Ánh Văn ở trấn nhỏ cạnh Minh Nguyệt Cát, mà lúc này Thần Vũ đang ở Đơn Thành Phong Vương, vốn không thể nào rời khỏi Đơn Thành, nàng ta sao gặp được Thần Vũ ở trấn nhỏ? Chuyện tới đây chỉ có một giải thích: Ánh Văn biết Thần Vũ ở Đơn Thành vả lại tự mình đi gặp hắn, nàng ta nói dối nàng. Vì sao nàng ta phải nói dối nàng? Sợ nàng nhìn thấy Thần Vũ sao? Có một số việc một khi suy nghĩ, ngàn vạn điểm nghi vấn giống như nước lũ mãnh liệt phá đê mà trào, cho tới khi chôn người vào trong đáy nước, hít thở không thông mà chết. Ôm Noãn lặng lẽ thu liễm tinh thần, uống một ngậm trà nhuận giọng, nói: thái tử, mời tiếp tục. Mộ Dung Thành hoài nghi quan sát nàng, tiếp tục nói: Hiện giờ trong ba phần chính quyền của nước Linh, bên chỗ thần vương căn cơ chưa ổn, thế lực yếu nhất, Mộ Dung Nhu thứ hai, Hàng Vương mạnh nhất. Nếu thừa tướng có thể thuyết phục hoàng đế Quý Quốc và nước ta kết đồng minh, chung diệt thần vương, lại diệt Mộ Dung Nhu, sau nữa tru diệt Hàng Vương, đến lúc đó hai nước chúng ta phân chia nước Linh chẳng phải sẽ rất tốt đẹp sao? Vậy sao? Ôm Noãn từ chối cho ý kiến, cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Mộ Dung Nhu thấy thái độ của nàng không rõ ràng, không khỏi hỏi: Hữu thừa tướng cảm thấy đề nghị này của bạn thái tử như thế nào? Thái tử có bằng lòng nghe một câu nói thật của Mẫn Tư? Dĩ nhiên. Mộ Dung Thành gật đầu. Hữu thừa tướng có cao kiến gì cứ việc nói thoải mái, bản thái tử rửa tay lắng nghe. Mẫn Tư cho rằng trước công thần vương không phải là thượng sách mà là hạ sách. Vì sao? Mộ Dung Thành cau mày. Thái tử có từng nghe câu trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích muôn đời bất biến. Hiện giờ nước Linh ba phần, nhưng Mộ Dung Nhu và Hàng Vương đều là người trong hoàng thất, chẳng qua chỉ là huynh đệ tương tàn, bởi vì quyền mà tranh giành, giằng co thiên hạ nước Linh vẫn trong tay hoàng thất, mà thần vương lại quật khởi ở nhân gian, không hề có một chút dính líu nào tới hoàng thất, vả lại cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với hoàng thất tranh quyền. Vì vậy hai phe không bớt ra tâm lực đi bình ổn. Nhưng nếu hai nước ta và người kết liên minh diệt thần vương, tương đương với ngoại lực tham gia, sẽ đánh vỡ cân bằng, sẽ can thiệp vào nội chính nước Linh. Mộ Dung Nhu và Hàng Vương vì nước Linh chắc chắn sẽ liên minh chống đối ngoại địch. Hữu thừa tướng nói có lý. Mộ Dung Thành sau khi trầm tư gật đầu. Vậy theo ý kiến của hữu tướng nên làm thế nào? Nếu hai nước ta người kết liên minh, chỗ công chọn đầu là Mộ Dung Nhu. Hiện giờ địa vị trong triều của Mộ Dung Nhu không yên, triều cương bại hoại là thiên thời. Bà ta cắt đất cho hai nước ta và ngươi vừa đúng thành xu thế gọng kìm, dễ dàng xuất binh vây công. Đây là địa lợi. Hàng Vương là chính tông hoàng thất, không thể nào liên minh với thần vương tranh quyền hoàng thất, trừ đi Mộ Dung Nhu là có lợi chứ không hại. Hàng Vương cũng sẽ không trở ngại hai nước ngươi và ta. Tiếp theo đó, nếu Hàng Vương thật sự ra tay hỗ trợ kẻ địch của mình, không chỉ có thần vương ở bên cạnh như hổ rình mồi uy hiếp tiềm tàng, Mộ Dung Nhu cũng sẽ không chỉ không phản kích Hàng Vương, nói không chừng còn có thể cắn ngược trả lại Hàng Vương một phát. Tới lúc đó Hàng Vương lực một phương chịu bốn phương công kích, lấy mưu lược của Hàng Vương, không thể nào làm chuyện ngu xuẩn như vậy được. Còn nữa, Hàng Vương và Mộ Dung Nhu thù hằn sâu, chắc hẳn thái tử từng nghe nói, cho dù từ nguyên nhân nào hai nước ta người tấn công Mộ Dung Nhu thì Hàng Vương tuyệt đối không thể nào giơ tay giúp đỡ. Đó chính là nhân hòa. Ôm Noãn càng một ngậm trà tổng kết: Vì vậy trước hai đao với Mộ Dung Nhu chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố đầy đủ, kế sách thượng thừa. Hay. Hữu thừa tướng phân tích hay, chắc chắn như thế. Mộ Dung Thành ngửa tay mà hợp, vui vẻ nói: Hữu thừa tướng quả nhiên túc trí đa mưu, khiến bản thái tử bội phục. Hữu thừa tướng nhìn cục diện trước mắt thấu đáo như thế, về chuyện hai nước ta người kết đồng minh xác định như vậy. Chuyện kết đồng minh Mẫn Tư cần phải tấu rõ với Ngô Hoàng, nhưng Mẫn Tư lén lút có đồ tốt muốn cầu xin lấy chỗ thái tử, không biết thái tử có bằng lòng bỏ ra thứ yêu thích hay không. Vật gì hữu tướng nghe nói một chút, chỉ cần bản thái tử có, nhất định sẽ đưa tới cho hữu thừa tướng. Lúc này Mộ Dung Thành nhìn Mẫn Tư giống như thấy được Mộ Dung Nhu thảm bại mà hắn đi lên ngôi của Ngũ Chí Tôn, tiếp nhận vạn dân quỳ lại, trong lòng vô cùng bội phục Mẫn Tư. Là một trong những quốc bảo trong cung Quý Quốc mặt rắn đỏ, hôm nay ngược lại được ông trời ưu ái, khiến cho nàng lấy được thuốc vốn chứa nhiều gian khổ. Chuyện này... Mộ Dung Thành chần chừ, vẻ mặt hơi khó xử. Nếu thái tử bị làm khó, không ngại suy nghĩ một chút nữa. Mẫn Tư thật sự không phải vội vã muốn. Nàng cẩu thả cười cười, giống như nói chuyện phím. Nghe nói

Cờ này không đi cũng không sao, vừa đúng bổn tọa đã mệt mỏi. Người vậy ta ở đây, cầm lệnh bài của ta đi, không để cho ta tham gia lễ sắc phong hoàng thái đệ. Bây giờ mặt trời đã lặn đỉnh núi, mọi sự đều thành định cục. Người dù sao cũng phải cho ta một lời, để cho ta biết xảy ra chuyện gì, để ứng đối mới được. Còn nữa, khi nào trả lại lệnh bài cho ta chứ? Nam tử thấy hắn định đi, lập tức cản người lại, hỏi. Mẫn Từ, bổn tọa ngược lại không biết, người trở nên keo kiệt như vậy từ khi nào? Một miếng lệnh bài rách còn có giá trị cho người nhớ thương như vậy sao? Trong giọng nói Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ khinh thường, hừ nhẹ. Keo kiệt, lệnh bài rách sao? Mẫn Từ dở khóc dở cười. Lệnh bài kia mất là tội chết, ta chỉ là một hữu thừa tướng nhỏ nhỏ, sao dám so sánh với quốc sư, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ ba phần chứ. Có vài ngày không thấy, bổn tọa ngược lại không biết hữu thừa tướng trước giờ lấy vô liêm sĩ nổi tiếng trước triều đình, từ khi nào học được tự coi nhẹ mình như vậy rồi. Trước mặt quốc sư, lời ca tụng vô liêm sĩ này, Mẫn Từ thật sự không dám nhận. Quả thật học được tự coi nhẹ mình rồi. Rốt cuộc khi nào thì trả lại lệnh bài? Mẫn Từ quả quyết chuyển đề tài. Chắc là ngày mai. Từ nay trở đi. Là từ nay trở đi. Đầu ngón tay Mạnh Cô Nhiễm gõ mặt bàn, thấy Mẫn Từ đối mặt, sắc mặt âm u, đôi mắt quyến rũ thâm thúy, nhếch lên. Đây phải xem nàng muốn dùng bao lâu đã. Mạnh Cô Nhiễm, phong độ nho nhã đã quen của Mẫn Tư khó có thể duy trì nữa, hắn hít sâu một hơi, cố hết sức bình ổn tâm tình. Bây giờ thế cục ba nước không yên, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng có thể đưa tới hậu quả khó có thể dự đoán. Nếu như trong mắt người là lệnh bài rách tầm thường, thật sự chọc ra chuyện gì, hậu quả này do ai tới gánh chịu chứ? Trên môi Mạnh Cô Nhiễm nâng lên ý cười ý vị sâu xa, đôi mắt quyến rũ gợn sóng lưu chuyển nhìn Mẫn Tư. Chuyện người lo lắng, sợ rằng tới đã quá muộn. Trăng sáng trong, sau khi Ôm Noãn dùng xong bữa tối, cuối cùng Mạnh Cô Nhiễm đã trở lại Túy Tiên Lâu. Thân thể hắn mềm giống như không có xương, vào phòng liền nằm nghiêng trên giường, sau khi ăn mấy viên thuốc nhiều màu, lúc này mới biến nhát lên tiếng. Hôm nay có thể gặp được, chuyện quá mức lý thú gì, nói nghe một chút xem. Đầu ngón tay cầm bút, không biết tinh thần Ôm Noãn dao động đến phương trời nào, lúc nghe thấy giọng nói hắn mới biết hắn đã trở lại, nàng đặt bút trở lại giá bút, lúc này mới xoay người nhìn phía hắn, lạnh nhạt nói. Chuyện lý thú ngược lại hơi nhiều, kẻ thù bị tức gần chết, người vẫn muốn tìm, thế nhưng lại lộ mặt ở trong cung. Cũng bởi vì thân phận người cấp cho này biến thành bánh bao thơm ngon mới ra lò, chúng tướng mượn sức. Còn biết, hóa ra đông gia phía sau màn của Túy Tuyền Lâu lại đường đường là quốc sư nước Tịch Nguyệt. Thẳng thắn, thành khẩn, nói ra như thế cũng không phải vì nàng rất thành thật với hắn, mà thật sự vì không cần thiết phải lừa gạt. Nàng tin tưởng hắn cho nàng thân phận này nhất định đã sớm biết được phát triển tiếp theo. Mà trong cung tất nhiên có người do hắn sắp xếp, tất cả xảy ra đều trong mắt hắn, nàng cần gì phải giấu giếm. Mà đối với thân phận của hắn, dù sao cũng chỉ là suy đoán, nàng muốn tự mình xác nhận với hắn. Xem ra chuyến đi này của người thu hoạch cũng không nhỏ, cũng không uổng phí nỗi khổ tâm của bổn tọa. Hắn giống như cảm thấy vui mừng. Người đã là quốc sư nước Tịch Nguyệt, lấy thực lực của người, lấy thiên kỳ tán dễ dàng như lấy đồ trong túi, không bằng... Không bằng, liền do bổn tọa đi lấy sao? Lời nàng chưa nói xong, trực tiếp bị Mạnh Cô Nhiễm cắt đứt, hắn cười như không cười, nhìn nàng, sóng mắt lưu chuyển nơi đáy mắt, dâng lên từng tầng lạnh lẽo. Bổn tọa đã nói, đừng để cho bổn tọa nói lần thứ hai. Vậy ngươi nói cho ta biết, thiên kỳ tán đặt ở đâu, ta tự đi lấy, như vậy còn không thấy sao? Thiên kỳ tán, vị thuốc cuối cùng trong ba vị thuốc bị thiếu của Sở Hoang. Dĩ nhiên,

cho dù kết quả thế nào cũng chỉ có trăm lợi mà không một hại cho Mộ Dung Nhu. Nàng ta thật sự thay Mộ Dung Nhu làm ra một quân cờ thật tốt. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết thân phận chân thật của nàng ta là Ánh Văn. Nếu biết, nàng liền biết tuyệt diệu của quân cờ nàng ta hạ xuống, không chỉ có lợi cho Mộ Dung Nhu, hơn nữa cũng có ích cho Cố Thần Vũ. Mà sau khi trừ đi quân dập hàng, sau một khắc nàng ta muốn trừ đi dĩ nhiên là Mộ Dung Nhu. Không sai. Ánh Văn hình như không nhẫn nại, thở dài. Bây giờ ta cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Nhìn độc trên người công tử, tối đa cũng chỉ có thể sống 7 ngày. Nếu qua 7 ngày, ngay cả thần tiên cũng không cách nào cứu được công tử. Nếu công tử do dự, không ngại suy nghĩ nhiều thêm một chút, hoặc mời danh y khác. Càng là người có quyền cao chức trọng, càng có khẩn cầu sâu đậm, nàng tin tưởng hắn chắc chắn biết lựa chọn thế nào, kể cả hắn không chọn, nàng cũng không có gì tổn thất. Ôn Noãn nhìn theo bóng lưng đi vào trong của nàng ta, bờ môi dần dần hiện lên ý cười lạnh. Nàng ta diễn trò, nàng cũng diễn trò. Bây giờ tấm màn kịch cuối cùng rơi xuống, mới xem ai vào màn kịch của người nào. Tuy rằng nàng chỉ tùy ý dùng chút phấn cỏ lăn dịp, nhìn có chút dấu hiệu trúng độc, lại bị nàng ta lừa dối thành độc Minh Nguyệt Cát, còn đưa ra vấn đề thay tim. Thật đúng là cực kỳ buồn cười. Tâm cơ sâu, ý định ác độc của nữ tử này thật sự không ai có thể so sánh. Không ngờ Đào Linh Nhi từ nhỏ lớn lên trong trại đào hoa, ngăn cách với đời, lại là người ác độc sắc bén như thế. Nhìn dáng vẻ và hình thức chung sống hòa hợp giữa nàng ta và Cửu Phong, nàng không khỏi hoài nghi. Ban đầu trại đào hoa bị tàn sát, chân tướng có đúng như lão tộc trưởng nói, hay là có nội tình che giấu khác mà ông không biết? Nàng nghĩ, nếu như nàng đồng ý với tộc trưởng chăm sóc nàng ta và bắt Cửu Phong trở lại, dùng máu tế người trại đào hoa, như vậy chuyện này nàng nên cẩn thận điều tra một chút. Tuyết rơi nhiều, bay lả tả như lông ngỗng, nhẹ bay từ trên trời xuống. Chân đạp trên tuyết động, vang lên tiếng xoạt xoạt. Ôm Noãn hà hơi, xoa xoa đôi bàn tay che kín áo lông cáo, tiếp tục tiến tới, chỉ cảm thấy mùa đông năm nay dường như lạnh hơn trước. Thân thể nàng gần 2 năm hao tổn lợi hại, càng thêm sợ lạnh hơn người khác. Mặc dù gần đây đang tu luyện nội công, nhưng nội công này thứ cao lớn như vậy sao có thể thấy được hiệu quả trong ngắn hạn. Trời lạnh như thế, đừng nói tới giống như cao thủ khác dùng nội lực tới trừ lạnh, chính là muốn để cho tứ chi vận hành chăm chỉ cũng là khó. Trước khi cặp chân sắp bị đông cứng, Ôm Noãn cuối cùng trở về Túy Tuyên lâu, nàng gỡ áo lông cáo tích tụ một tầng tuyết thật dày, tiện tay ném lên giá áo, vén chăn lên, lập tức bọc mình lại. Sau đó Mạnh Cô Nhiễm theo vào, nhìn dáng vẻ nàng cuộn tròn thành một đoàn, chớp mũi đỏ bừng, chân mày nhíu lại. Trời lạnh như thế, không yên ổn trong phòng chạy đi làm cái gì? Hắn đưa canh gừng cầm trong tay cho nàng. Uống đi, trừ lạnh. Ôm Noãn cũng không khách khí, tay run run cầm chén canh, ừng ực vài ngụm uống vào. Thoáng chốc một luồng khí nóng từ trong dạ dày tràn ra tứ chi bách hài, lạnh lẽo trên người rút đi không ít. Nàng đưa trả chén cho hắn, quấn lấy chăn, nói: Cảm ơn. Lại bổ sung: Về sau vào phòng ta nhớ gõ cửa. Mạnh Cô Nhiễm nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn nàng. Cả Túy Tuyền lầu này đều là của bổn tọa, vì sao bổn tọa phải gõ cửa? Đi ra ngoài nhớ đóng cửa. Ôm Noãn lười phải lãng phí miệng lưỡi với hắn, trùm chăn lên đầu nằm xuống ngủ. Hôm nay nàng hao phí thể lực khá đớn, lúc này uống canh gừng ấm áp thân thể, mệt mỏi lập tức tập kích, nàng cần nghỉ ngơi. Mạnh Cô Nhiễm nhìn chăn phồng lên, đáy mắt giống như có bóng đèn mơ hồ lưu động. Hắn đứng yên một hồi, đầu ngón tay nhẹ sờ hộp gấm trong tay áo, cuối cùng không lên tiếng, lặng lẽ rời khỏi giường nàng.